Long Trần, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi trên đường a, ta với ngươi tiêu hao chiến, bất quá là vì cho ta tranh thủ càng nhiều nữa chữa thương thời gian. Ngươi nguyên thần xác thực so với ta mạnh hơn đại, bất quá ngươi căn bản không hiểu lợi dụng sở trường của mình đi chiến đấu, nếu như trước ngươi dốc sức liều mạng, ngươi có lẽ còn có một tia đánh bại cơ hội của ta, đáng tiếc. Ngươi cơ hội duy nhất, bị ngươi ngu xuẩn chôn vùi rồi, ngươi không còn có cơ hội đánh bại ta rồi. Hướng Vân Phi lúc này giống như chiến thần phục sinh, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, thần khí mười phần, làm cho người rung động. Phải biết rằng bình thường người, nếu như nguyên thần bị thương, không có mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian, đều không thể khôi phục, mà Hướng Vân Phi vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, tự hồi phục xong, xem ra hắn còn có mặt khác tuyệt chiêu. Long Trần chậm rãi mở to mắt, tại hắn con người ở chỗ sâu trong, có một cái hoa sen đồ án đang lóe lên, bất quá theo ánh mắt của hắn mở ra, cái kia đồ án chậm rãi biến mất. À, thật không, xem ra ngươi muốn quang minh chính đại địa đánh một hồi. Long Trần chậm rãi theo lôi long trên đầu đứng lên, đồng thời đem long cốt tà nguyệt khiêng trên bả vai trên. Long Trần, ta phi thường chán ghét ngươi cái kia trương không chút biểu tình mặt, hy vọng ta trong chốc lát chém xuống ngươi đầu lâu thời điểm, ngươi còn có thể bảo trì cái này biểu lộ. Hướng Vân Phi lạnh lùng thốt, Long Trần cái kia thủy chung không hề bận tâm bình tĩnh biểu lộ, lực sát thương phi thường đại, một chút cũng không hiểu phối hợp, căn bản sẽ không xuất hiện Hướng Vân Phi muốn cái chủng loại kia khiếp sợ, phẫn nộ, sợ hãi, bối rối chờ cảm xúc, lại để cho Hướng Vân Phi cảm thấy, mỗi lần nói chuyện, đều cảm giác Long Trần như là đang nhìn loại ngu xuẩn đồng dạng, tức giận đến hắn lá gan đau. Đem ngươi tất tất thời gian, dùng tại chiến đấu lên đi, ta thấy ngươi hôm nay mi tâm ám, xui kéo lên, chính là đại hung chi tướng, hôm nay chết, rất có thể là ngươi, chính ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút a. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo. Hướng Vân Phi khôi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng là Long Trần không sợ, bởi vì Long Trần thủy chung bảo trì đỉnh phong trạng thái, mà Lôi Long cũng đồng dạng bảo trì đỉnh phong trạng thái. Đã ngươi muốn chết sớm một chút, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ầm ầm, Hướng Vân Phi một tiếng quát lớn, sau lưng thần quang lưu chuyển, phía sau tử sắc bầu trời sụp đổ một mảng lớn, phảng phất thương thiên bị đút một cái đại lỗ thủng. Đương cái kia phương viên mấy ngàn dặm lỗ thủng tạo thành một cái cự đại thông đạo, vô cùng vô tận mãnh ma nguyên linh thú xuất hiện thời điểm, mọi người triệt để sợ ngây người. Sổ dùng hàng tỷ kế mãnh ma nguyên linh thú tuôn ra, cái kia quả thực là làm người tuyệt vọng số lượng. Trời ạ, cái này là bực nào thủ đoạn a, nếu như không có thông minh cảnh cường giả tỏa chấn, Hướng Vân Phi một người có thể một mình đấu thanh phong thành rồi. Có người không khỏi kinh hô, Hướng Vân Phi hiện tại chỗ biểu hiện ra lực lượng, tuyệt đối có thể nghiền áp bất luận cái gì thông minh cảnh phía dưới cường giả, dù cho chỉnh hợp cả tòa thành lực lượng, cũng ngăn không được hắn, cái này quá kinh khủng. Quá kinh khủng, hắn lại vẫn bảo lưu lấy tuyệt chiêu như vậy, trước khi tự tính toán Long Trần tìm hắn dốc sức liều mạng, như trước không cách nào tới gần hắn a. Có người không khỏi cảm thán, cái kia mãnh ma nguyên linh thú thật sự nhiều lắm. Có thể tưởng tượng, nếu như trước khi Long Trần dốc sức liều mạng đi đánh chết Hướng Vân Phi, cũng căn bản không có cơ hội. Sẽ có càng ngày càng nhiều mãnh ma nguyên linh thú ngăn cản, Lôi Long tuy nhiên sắc bén, nhưng là dù sao chỉ có một đầu, lực sát thương có hạn. Nếu như Long Trần thật sự toàn lực chém giết, có lẽ ở giữa Hướng Vân Phi tính toán, ba canh giờ điên cuồng chém giết, có lẽ sẽ tiêu hao quang hắn Lôi Long chi lực, cũng sẽ làm hắn tiêu hao lớn lượng thể lực. Đến lúc đó này tiêu so sánh phía dưới, Hướng Vân Phi khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, hình thức chỉ sợ hội lập tức nhanh quay ngược trở lại, tâm cơ của bọn hắn đều thật sâu chìm, thật đáng sợ. Có người không khỏi cảm khái nói, nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng sao, trước khi không có xuất lực, hiện tại nhiều như vậy mãnh ma nguyên linh thú giết đi ra, Long Trần còn không phải muốn ngăn cản. Có người khó hiểu, cái kia không giống với, Long Trần mục tiêu là Hướng Vân Phi, mà không phải những mãnh ma nguyên linh thú kia, hắn lại không cần lãng phí đại lượng thể lực, đi giết quang những mãnh ma nguyên linh thú kia. Có người giải thích nói, hư không phía trên, mãnh ma nguyên linh thú tuôn ra mà xuống, phảng phất đại hải chảy ngược sông biển. Mãnh liệt bành trướng, phảng phất toàn bộ thế giới đều chứa không nổi chúng rồi. Nếu như không phải bên này có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, người nơi này đã sớm trốn hết, vạn nhất có một đầu mãnh ma nguyên linh thú giết qua đến, bọn hắn muốn xong đời, không có mấy người có thể ngăn trở như thế tên đáng sợ. Giống, đúng lúc này, Long Trần dưới chân Lôi Long bỗng nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, toàn thân sáng lên, không gian chấn động phía dưới, trong trời đất một mảnh vặn vẹo, Lôi Long trong nháy mắt phân ra 99 đầu Lôi Long phân thân. Phốc phốc phốc, 99 đầu Lôi Long, lẫn nhau quấn giao, lôi đình phù văn đầy trời, tạo thành một đầu Lôi Long trường hà, về phía trước vô tình rảo sát. Những mãnh ma nguyên linh thú kia, phàm là bị Lôi Long xoắn ở bên trong, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, hóa thành đầy trời tử vụ. Tôm luộc nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đánh chết một đầu thanh long, không muốn chơi cái loại này nhàm chán xiết rồi, ta sở dĩ cho ngươi thời gian dài như vậy đi khôi phục, chính là vì muốn giết ngươi, không muốn chết được quá uất ức, mượn ra tất cả của ngươi lực lượng a. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, xuyên thấu qua đầy trời mãnh ma nguyên linh thú, trong tay Long Quốc Tào Nguyệt chỉ vào hướng Vân Phi, quát lạnh nói. Cuồng vọng, ta tự nhìn xem ngươi, lấy cái gì đến chảm ta. Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu phát ra một tiếng nổ vang, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi tử sắc cánh chim, một mâu thẳng hướng Long Trần. Ta trước khi dưới sự khinh thường nguyên thần bị hao tổn, không cách nào triệt để phát huy cốt nha nắm thiên mâu toàn bộ uy lực, hiện tại tựu cho ngươi kiến thức kiến thức, chúng ta cổ tộc truyền thừa thần khí, đến cùng có kinh khủng bực nào a. Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, vậy mà sáng lên 108 cái tử sắc phù văn. Ngay tại lúc đó, 108 đạo giống như minh chi tiếng vang lên, chấn động thiên địa, trường thương phá không, thời gian mảnh vỡ bay múa, cái này phảng phất là đến từ viễn cổ một kích, thông qua được thời không khoảng cách, giết đã đến đương thời. Khi thấy Hướng Vân Phi thi triển một kích này, Yến Nam Thiên chờ tứ đại thái thượng trưởng lão, đồng tử có chút co rụt lại. Xem ra cổ tộc cũng không có thiếu chuẩn bị ở sau a, đại thời đại tiến đến về sau, lặng yên không một tiếng động địa đã thức tỉnh tổ tiên chi linh, nhưng lại không chỉ một tôn, mà là suốt 108 tôn, đem đây hết thảy đều đánh bạc ở thời đại này lên. 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, tựu là 108 cái mãnh ma tộc tổ tiên, bọn hắn dựa vào cung phụng tổ tiên cốt nha, bảo trì anh linh bất diệt. Nhưng đã đến ở kiếp này, bọn hắn vậy mà đem anh linh sống lại, nói cách khác, thế hệ này qua đi, cái này 108 căn cốt răng nắm thiên mâu chủ nhân anh linh, sẽ triệt để bị diệt, cốt nha nắm thiên mâu cũng triệt để biến mất. Đem sở hữu tiền đặt cược đều áp tại nơi này đại thời đại trên. Hôm nay cái này 108 căn cốt răng nắm thiên mâu trên 108 cái phù văn sáng lên, tựu đại biểu cho mãnh ma nhất tộc 108 cái tổ tiên chúc phúc, cái này đã thực sự không phải là Hướng Vân Phi lực lượng, mà là lợi dụng tổ tiên chi lực. Sư thúc tổ, Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng địa đạo, đừng sợ, Long Trần có lẽ còn có hàng. Yến Nam Thiên khoát khoát tay, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, hoặc là nói là chằm chằm vào Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Long Cốt Tà Nguyệt, xem ngươi rồi. Đừng làm mất mặt a. Long Trần đối mặt khủng bố như thế một kích, Long Cốt Tào Nguyệt giơ lên cao cao, một đao chém rụng. Chương 1788, Tào Nguyệt VS Cốt Mâu. Long Cốt Tà trên ánh trăng, hai đạo long văn đồng thời sáng lên, ngay tại lúc đó, Long Cốt Tào Nguyệt mũi nhọn trăng lưỡi liềm phía trên, nổi lên một đạo tà dị quang hồ. Cái kia quang hồ giống như nụ cười của ác ma, lại như long nha phản quang, trong nháy mắt đó, khủng bố mà tà ác uy áp bốc lên, làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cùng Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, đụng vào nhau. Thiên địa trong nháy mắt đã mất đi vốn có nhan sắc, tử sắc cốt nha nắm thiên mâu cùng màu đen Long Cốt Tà Nguyệt, tách ra vô tận thần uy, thiên địa lập tức bị tử sắc cùng màu đen xâm nhuộm. Chỉ thấy hư không phía trên, một cái khe thẳng tắp hướng lên, xông thẳng lên trời, giống như toàn bộ thế giới bị chia làm hai nửa. Màu đen cùng tử sắc năng lượng qua lại kích động, mà Long Trần cùng Hướng Vân Phi tắc thì song song miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi, bọn hắn toàn thân rạn nứt, vừa rồi một kích kia, quá mức khủng bố, hai người thiếu chút nữa bị chấn nát thân thể. Cực lớn sóng xung kích, quét ngang bát phương, những mãnh ma nguyên linh thú kia cùng Lôi Long vậy mà trong nháy mắt bị chấn nát, trong thiên địa thoáng cái bị trống rỗng. Khủng bố lực lượng, đâm vào Khúc Kiếm Anh bố trí lĩnh vực kết giới trên, kết quả trong suốt kết giới trên, trong nháy mắt hiện đầy mạng nhện vết rạn, tại kết giới đằng sau các cường giả trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Sợ tới mức hoa hoa kêu to, nếu như kết giới nghiền nát, bọn hắn toàn bộ sẽ biến thành cho bụi. Khúc Kiếm Anh vội vàng hai tay kết ấn, lần nữa ra cố kết giới, mới ngăn cản được hai người công kích dư ba. Thật cường hãn vũ khí, Khúc Kiếm Anh trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, nàng không nghĩ tới, Long Trần trong tay cái này cây đại đao, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Trong hư không Long Trần cùng Hướng Vân Phi hai người bị đánh bay thổ huyết, thế nhưng mà Long Cốt Tào Nguyệt cùng tử sắc cốt nha nắm thiên mâu. Vẫn còn điên cuồng kích động, màu đen lĩnh vực cùng tử sắc ánh sáng chói lọi tại đụng nhau, thiên địa rúng động, quỷ khóc thần gào thét. Tại màu đen cùng tử sắc thế giới đan vào xuống, vô tận giống như minh cùng nộ long gào thét trọng điệp, mọi người trong đầu phảng phất hiện ra man tượng cùng nộ long kịch chiến, huyết nhục bay tứ tung, sơn mạch đứt gãy thảm thiết tình cảnh. Giết, Long Trần hai người vừa mới rút lui, đồng thời chợt quát một tiếng, thẳng hướng đối phương, căn bản liều mạng trên trọng thương, muốn đem đối phương chết ngay lập tức tại trong tay. Tốt biêu hãn, mọi người không khỏi tắc lưới, hai người toàn thân khát máu, vừa rồi một kích, thiếu chút nữa đưa bọn chúng chấn vỡ, vậy mà đều không chút do dự lần nữa xuất thủ. Oanh, hai người hung hăng đụng vào nhau, thiên địa mạnh mà tối sầm lại, đương lần nữa tách ra thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đương hai người trao đổi một kích về sau, hai người toàn thân vết thương, vậy mà toàn bộ đều khép lại rồi, cùng không có chuyện gì đâu người đồng dạng. Đây là cái gì tình huống, là ánh mắt ta bỏ ra, hay vẫn là đầu óc hư mất, chứng kiến đều là huyễn tượng sao? Có người há to miệng, không dám tin địa đạo, hai người thật sâu tâm cơ, hảo cường thủ đoạn, bọn hắn đều có lập tức chữa thương bổn sự. Nhưng là ra tay trước khi, lại không biểu hiện ra đến, ra tay trong tích tắc, lập tức đem thân thể phục hồi như cũ, cho đối phương tạo thành một loại muốn đồng quy vu tận ảo giác. Theo chân bọn họ so sánh với, sức chiến đấu thiên xoa địa viễn, mà ngay cả chỉ số thông minh, đều kém một mảng lớn, cảm giác hoàn toàn như kẻ đần đồng dạng, về sau còn có thể hay không hảo hảo tu hành rồi, cái này quá đả kích người rồi, ta cảm giác tiền đồ không sáng. Có người không khỏi cười khổ, hắn cảm giác tiền đồ của hắn một điểm ánh sáng cũng không có. Oanh, đúng lúc này, hư không một tiếng bạo hưởng, Long cốt Tà Nguyệt cùng Tử sắc cốt nha nắm thiên mâu run lên bần bật, đồng thời bạo lui, vậy mà dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Lại đến, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đồng thời một tiếng quát lớn, riêng phần mình bắt lấy chính mình thần binh, toàn thân lực lượng bộc phát, lần nữa một kích chém dụng. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hai người như trước miệng lớn ho ra máu, lần này ác hơn, hai người đều đổ như là lăn đất hồ lô bay rớt ra ngoài, người cơ hồ đều muốn nát. Nhưng khi hai người bò lúc thức dậy, trên người thương, đã toàn bộ phục hồi như cũ, mọi người thấy đến độ muốn điên rồi, đó căn bản tựu không phù hợp thưởng thức A. Hướng Vân Phi chính là mượn tổ tiên chúc phúc, mặt khác hắn liên tiếp thế giới, chính là mãnh ma nhất tộc tổ tiên mộ địa, có thể dựa vào một phương thế giới lực lượng, đến tẩm bổ thân thể, có thể lập tức khôi phục, cũng không kỳ quái. Nhưng là Long Trần tựu không giống với lúc trước, thiên vũ đại lục là tự nhiên mình thiên đạo pháp tắc, mặc dù có bộ phận lực lượng hướng Long Trần thần phục. Nhưng là cái kia lực lượng nhiều lắm là có thể tiếp tế Long Trần một ít tiêu hao, nhưng là tuyệt đối không cách nào làm hắn lập tức phục hồi như cũ. Hơn nữa Long Trần phục hồi như cũ thời điểm, căn bản không có rút ra nửa điểm thiên đạo chi lực, thật đúng là quá kỳ quái. Yến Nam Thiên nhìn xem trong lúc kích chiến Long Trần, không khỏi lẩm bẩm, mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão cũng lắc đầu, hiển nhiên nhìn không ra Long Trần mánh khóe. Dầm dầm dầm, liên tục bạo hưởng, hai người toàn lực chém giết, mỗi một lần hai người toàn thân là huyết. Thân thể dạn nứt thời điểm, liền xương cốt đều lộ ra rồi, cực kỳ thảm thiết. Nhưng là hai người đều không nhăn nửa hạ lông mày, bọn họ cũng đều biết, chỉ có bộc phát thần binh uy lực, mới có thể cho đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương. Long Trần, ta có một phương thế giới ủng hộ, của ta sự khôi phục sức khỏe có thể nói vô cùng vô tận, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hướng Vân Phi miệng lớn ho ra máu bay rớt ra ngoài, lại lập tức phục hồi như cũ, lần nữa nắm tử sắc cốt nha nắm thiên mâu đối với Long Trần đánh tới. Khoác lác bức không cắt cỏ bản thảo, người đặc sao thế giới chi lực càng ngày càng yếu, khôi phục càng ngày càng chậm rồi, người trong lòng mình không có điểm bức sổ sao. Còn đặc sao không biết xấu hổ đến lừa dối ta, đầu óc người ở bên trong đều là thì sao. Long Trần cười lạnh, một đao mạnh mà chém dụng, trải qua Long Trần nhắc nhở, ở đây các cường giả, cái này mới phát hiện, Hướng Vân Phi tử sắc thế giới, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã không có vừa mới bắt đầu như vậy nồng đậm rồi. Xem ra lập tức chữa thương, cái này nghịch thiên năng lực. Cho dù là một phương thế giới, cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu a. Có người không khỏi cảm khái, trước khi chứng kiến hai người lập tức khôi phục, không biết bao nhiêu người đố kỵ được đỏ mắt, đã có năng lực này, quả thực là bất tử chi thân. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn rốt cục minh bạch, trên cái thế giới này, căn bản không có bất tử chi thân, lại nghịch thiên năng lực, cũng là có quy tắc hạn chế. Khi dễ ta không có phục hồi như cũ, nếu không đã sớm chém nát cái này mấy cây đồ lười biếng rồi. Ngươi không cần lo lắng. Cái kia cốt nha nắm thiên mâu phía trên phù văn chi lực, cũng chống đỡ không được bao lâu, ta tuyệt đối có thể hao tổn chết nó. Bất quá lại để cho người phiền muộn chính là, lực lượng của nó hao hết sạch, ta lực lượng của mình cũng muốn còn thừa không có mấy rồi, cho nên cuối cùng nhất có thể hay không thắng, toàn bộ nhờ chính ngươi rồi. Long cốt Tà Nguyệt có chút tức giận địa đạo, nó vốn nghĩ đến muốn thi thố tài năng một lần, kết quả gặp một cái cọng rơm hơi cứng, cái này cũng có chút biệt khuất rồi. Ngươi có thể ngăn ở cái kia tử sắc cốt nha nắm thiên mâu. Ta an tâm, chúng ta tiếp tục cùng hắn chết dập đầu, ta cũng không tin dập đầu bất tử hắn. Long Trần cũng phát hung ác, hắn còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế đối thủ, nhìn nhìn hỗn độn không gian nội, đã héo rũ non nửa thế giới thần cây, cắn răng một cái, tiếp tục liều. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, trên chiến trường xuất hiện một cái tuần hoàn đền đáp lại quá trình, hai người kích động, bị thương, khôi phục, đi thần binh, lại kích động. Quá độc ác, có người không khỏi rung giọng nói. Cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, sau lưng không biết đã ăn bao nhiêu không muốn người biết khổ, mọi sự đều có tính hai mặt. Các ngươi chỉ có thấy được sự cường đại của bọn hắn, lại nhìn không tới bọn hắn vì cường đại, sau lưng bỏ ra bao nhiêu. Hai người bản thân tựu là tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, đều có thể không chút do dự dốc sức liều mạng, mà chúng ta đây. Cái này là chênh lệch, cho nên cường giả chân chính, đều là đáng giá tôn kính. Diệp Linh San bình tĩnh nói, Long Trần cùng Hướng Vân Phi một trận chiến này, đối với nàng cảm xúc quá sâu, thu hoạch cùng dẫn dắt cũng quá nhiều rồi, thậm chí muốn xa xa siêu nàng leo lên tôn giả đài, lúc này nàng rốt cuộc lý giải Long Trần đối với tôn giả đài chẳng thèm ngó tới lý do. Đã đến Long Trần loại cảnh giới này, cái loại này linh hồn khảo nghiệm, căn bản chính là tiểu hài tử nhàm chán biểu diễn, hắn khả năng bao nhiêu năm trước, tự trải qua rồi. Diệp Linh San mới mở miệng, làm cho ở đây đám thiên tài bọn họ trầm mặc, người ta Long Trần cùng Hướng Vân Phi, thiên phú cao như thế, chiến lực mạnh như thế, như trước tại liều mạng, mà bọn hắn đâu rồi, muốn trở nên mạnh mẽ, còn có không dốc sức liều mạng lý do sao? Diệp Linh San không biết là, trải qua nhắc nhở của nàng, Long Trần cùng Hướng Vân Phi một trận chiến này, làm cho vô số thiên tài đốn ngộ, từ nay về sau dốc sức liều mạng tu hành, hết sức chú tâm, về sau xuất hiện một nhóm lớn, cực kỳ cường hãn thiên kiêu, đều là bái hôm nay một trận chiến ban tặng, chỉ có điều đây đều là chuyện sau này rồi. Dầm dầm dầm, Long Trần cùng Hướng Vân Phi phương thức chiến đấu, lâm vào một cái chết tuần hoàn, thảm thiết huyết tinh, bạo lực trực tiếp, lại dị thường đơn điệu. Hai người khí tức bắt đầu suy yếu rồi, bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, bất quá đây hết thảy đều tại mọi người trong dự liệu. Khủng bố như thế lẫn nhau tiêu hao, thời gian dài như vậy khí tức mới bắt đầu suy yếu, đã là siêu việt tu hành giới thưởng thức rồi. Hai người khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu, vết thương trên người khôi phục, cũng không có nhanh chóng như vậy rồi, thậm chí còn không có hoàn toàn khôi phục, tựu lại bắt đầu bị thương. Nhưng là hai người đều thập phần dũng mãnh gan dạ, không có chút nào lùi bước, như trước hung hãn không sợ chết địa xông về trước giết. Nhìn xem hai người không ngừng đổ máu, như trước hào không buông bỏ, ý chí như trước vô cùng kiên định. Xem làm cho người khác kinh hồn táng đảm. Có ít người, nhất định trở thành cường giả, không là vì hắn thiên phú có bao nhiêu, không phải hắn gia cảnh mạnh bao nhiêu, mà là hắn có một khỏa tự tính toán chết, cũng muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Một cái nhìn về phía trên niên kỷ đã không nhỏ đâu mệnh tinh cảnh cường giả, không khỏi ảm đạm thở dài nói. Hắn cái này thở dài một tiếng, đưa tới vô số người cộng minh, cùng Long Trần cùng Hướng Vân Phi so sánh với, ý chí của bọn hắn, quá yếu ớt rồi, chịu không được bất luận cái gì gian nan vất vả. Đây mới thực sự là chênh lệch. Oanh, bỗng nhiên lại một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hướng Vân Phi lần nữa bay rớt ra ngoài, hai người như là lăn đất hồ lô bình thường, cút ra thật xa, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Tử Sắc Cốt Nha nắm thiên mâu phân biệt chọc vào tại bên cạnh của bọn hắn. Long Cốt Tà Nguyệt quanh thân hắc khí đã biến mất, mà cái kia Cốt Nha nắm thiên mâu, lúc này quanh thân tử khí cũng đã rút đi, lộ ra nguyên lai bạch xương cốt tài liệu chất, hơn nữa bạch cốt phía trên đã mất đi nguyên lai óng ánh nhuận sáng bóng. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người biết rõ, trận này long tranh hổ đấu, muốn chuẩn bị kết thúc rồi, hai người đều không có khí lực rồi. Nhưng là nhìn cả người là huyết, không ngừng thở dốc hai người, bất luận địch ta, đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đều vì hai người loại này hung hãn không sợ chết, vĩnh viễn không buông bỏ tinh thần cho lây nhiễm. Ta thừa nhận ngươi rất cường, bất quá, ngươi như trước sẽ chết tại trên tay của ta. Hướng Vân Phi trong tay Cốt Nha nắm thiên mâu chỉ vào Long Trần. Khóe miệng hiển hiện một vòng khinh miệt vui vẻ. Chương 1789, cuối cùng nhất át chủ bài. Hướng Vân Phi tuy nhiên tất cả đều là huyết, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy tự tin, đối với hiện tại Long Trần, tràn đầy khinh thường, cái này để ở trường các cường giả, đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Hôm nay Long Trần cùng Hướng Vân Phi, hai người đều cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, thần khí chi uy đều tiêu tán rồi, Hướng Vân Phi như trước như thế tự tin, có thể nào không cho người kinh hãi. Long Trần hít sâu một hơi, lau lau rồi thoáng một phát khóe miệng vết máu, đem đầu tóc rối bời, có chút hướng về sau kéo thoáng một phát, thản nhiên nói. Có chút ngoài ý muốn, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi thật giống như còn có át chủ bài. Ha ha ha, không nắm chắc bài, lại thế nào dám khoe khoang khoác lác muốn lấy tính mệnh của ngươi. Hướng Vân Phi ha ha cười cười, sau lưng của hắn mấy có lẽ đã biến mất dị tượng, vậy mà lần nữa hiển hiện, bất quá dị tượng hiển hiện thời điểm, hắn mi tâm bỗng nhiên vỡ ra. Màu đỏ tím máu tươi, chậm rãi tràn ra. Ông, hắn nghi tâm tử huyết tại trong hư không, tạo thành một cái tượng hình ký hiệu, theo cái kia ký hiệu hiển hiện, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, cái kia trong suốt hư ảnh, vậy mà theo dị tượng bên trong chậm rãi đi ra. Đường cái kia trong suốt giống như ảnh đi tới lúc, thiên địa bắt đầu nổ vang bạo hưởng, giống như xô trào, một cỗ cổ xưa huyết mạch chi lực, tại trong thiên địa kích động. Đây là, mọi người kinh hãi, ầm ầm. theo thiên địa nổ vang bạo hưởng, cái kia trong suốt hư ảnh, vậy mà chậm rãi dung nhập Hướng Vân Phi trong cơ thể, khí tức của hắn thoáng cái trở nên phong cách cổ xưa tang thương, cả người khí tức thoáng cái thay đổi, phảng phất biến thành một người khác. Lúc này Hướng Vân Phi, toàn thân khí tức cổ đáng, đã dầu hết đèn tắt linh nguyên, vậy mà tăng vọt một mảng lớn, làm cho người da đầu run lên. Đều đến cái lúc này rồi, lại vẫn có át chủ bài, quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ đến, cũng đã liều đã đến loại trình độ này, Hướng Vân Phi lại vẫn có át chủ bài, Hướng Vân Phi quả thực tự là một không thể chiến thắng ma thần, làm người tuyệt vọng. Có phải hay không rất phẫn nộ, có phải hay không rất tuyệt vọng, có phải hay không cảm thấy ta hèn hạ. Đây không phải lực lượng của ta, đây là ta mãnh ma nhất tộc cung phụng tổ linh chi lực. Tuy nhiên của ta linh nguyên đã khô kiệt, nhưng là ta còn có thể thông qua huyết mạch triệu hoán, mượn tổ linh chi lực. Đây không phải lực lượng của ta, nhưng là ta nhưng có thể dùng nó tới giết chết ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy rất biệt khuất. Hướng Vân Phi trong tay cốt nha nắm thiên mâu, vậy mà lại khôi phục tử sắc, cả người giống như phục sinh bình thường, đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy Long Trần. Biệt khuất, không, phẫn nộ, không, hèn hạ, cũng không có cảm thấy, chỉ cần là lực lượng của ngươi, bất kể là ngươi trộm đến, hay vẫn là mượn tới, ngươi có thể khống chế sẽ là của ngươi. Cho nên ta một chút cũng không biệt khuất, tuyệt không phẫn nộ, cũng không thấy cho ngươi hèn hạ, ta chỉ là cảm thấy, ngươi có chút loại ngu xuẩn. Ngươi là thuộc heo sao? Chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, hoặc là nói, người dốc sức liều mạng tu hành, chính là vì trang bức sao. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi linh hồn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt đã tiêu hao hết năng lượng của nó, cần tu dưỡng một thời gian ngắn mới được rồi. Hết cách rồi, có đại đế phong ấn tại, Long Cốt Tà Nguyệt có thể khống chế cùng tồn trữ lực lượng thập phần có hạn. Long Trần linh nguyên cũng đã thấy đáy, trận này chém giết, tiêu hao thật sự quá kinh khủng, liền rút ra thiên địa lực lượng đến bổ sung, cũng không kịp. Nhưng là Long Trần như trước thong dong bình tĩnh, cũng không có bất kỳ bối rối. Ha ha ha, sắp chết đến nơi rồi, lại vẫn dám mạnh miệng, cũng tốt, hôm nay tiện nghi ngươi rồi, tự cho ngươi chết ở ta mãnh ma nhất tộc tuyệt chiêu mạnh nhất phía dưới, ngươi cũng coi như chết được nhắm mắt rồi. Ông, Hướng Vân Phi một tiếng cười lạnh, trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, chậm rãi giơ lên, theo động tác của hắn, tại sau lưng của hắn, vậy mà hiện ra một mảnh tử sắc đại dương minh mông. Cái kia đại dương minh mông bao trùm trong vòng nghìn dặm. Theo Hướng Vân Phi động tác, chậm rãi ngưng tụ, vậy mà dần dần tạo thành một cái cự đại tử sắc trường mâu. Cái kia cực lớn tử sắc trường mâu càng ngày càng ngưng thực, thượng diện vậy mà xuất hiện 108 cái cự đại phù văn, rõ ràng cùng Hướng Vân Phi trong tay tử sắc cốt nha nắm thiên mâu giống như đúc. Chỉ có điều hư không phía trên chính là cái kia tử sắc cốt nha nắm thiên mâu, đã có vạn dặm chi trường, sự xuất hiện của nó, thoáng cái làm thiên địa bất động, mọi người chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm. Bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia cái cự đại trường mâu, trong đầu trống rỗng, đây là diệt thế một kích sao. Mãnh ma nhất tộc, đem chỗ có át chủ bài đều đặt ở Hướng Vân bay người lên trên, thật sự là một chút cũng không có giữ lại, cái này thật sự là một hồi hào đổ a. Yến Nam Thiên không khỏi thở dài, bất quá theo trước mắt đến xem, mãnh ma nhất tộc xác thực thành công rồi, Hướng Vân Phi mặc dù có chút cuồng ngạo tự phụ, nhưng là hắn ủng có trở thành cường giả sở hữu phẩm chất, tự tin, chấp nhất, dũng cảm tiến tới. Không sợ sinh tử, nhân vật như vậy cũng xác thực đáng giá mãnh ma nhất tộc đi đánh bạc. Đối mặt Hướng Vân Phi tụ lực, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực chậm rãi kết ấn, cả người chậm rãi thăng lên hư không, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm. Cái kia tụng kinh thanh âm, giống như chư thiên thần ma tại ngâm sướng, theo trên 9 tầng trời truyền đến, vang vọng chư thiên vạn giới. Nghe tới cái kia tụng kinh thanh âm, Yến Nam Thiên cùng mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ, không dám tin mà nói. Đại Phạn Thiên Kinh, theo thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, thiên địa đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích, đột nhiên phảng phất bị đốt lên bình thường, vô tận sóng nhiệt bốc lên, đạo đạo thần phù hiển hiện, mang theo nồng đậm hỏa diễm chi lực, cấp tốc hướng Long Trần dựa sát vào. Trời ạ, Long Trần vậy mà cũng có át chủ bài, bọn họ đều là yêu quái a. Trong thiên địa vô tận hỏa diễm thần phù, hướng Long Trần hội tụ, trăm sông hợp thành biển, khí lãng lao nhanh, tạo thành đáng sợ dị tượng. Ngay tại lúc đó, Long Trần tay phải chậm rãi nâng lên, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, vậy mà hiện ra một đóa màu đen hoa sen. Đương cái kia đóa màu đen hoa sen vừa xuất hiện, Yến Nam Thiên không khỏi lắp bắp kinh hãi, địa hỏa bảng bài danh thứ hai Hắc Ám Huyễn Long Viêm. Cái gì? Dĩ nhiên là Hắc Ám Huyễn Long Viêm, đây không phải là nhất cuồng bạo, căn bản không có khả năng bị người trưởng khống hỏa diễm sao? Đương Yến Nam Thiên nói ra lời này, ở đây các cường giả một hồi xôn xao, Hắc Ám Huyễn Long Viêm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đừng nói trông thấy, tự tính toán biết rõ nó danh tự đều phi thường thiếu. Mà trong truyền thuyết, Hắc Ám Huyễn Long Viêm là trên cái thế giới này, nhất cuồng bạo hỏa diễm, nhưng cũng là vô dụng nhất hỏa diễm, bởi vì nó căn bản là không cách nào khống chế. Hắc ám huyễn long viêm, có lẽ có người tại Hàn Ấu lúc nhỏ có thể áp chế thu phục, nhưng là cũng không chỗ hữu dụng, bởi vì nó cuồng bạo, giống như là một người điên đồng dạng, tùy thời đều cắn người, căn bản không nghe người sai xử. Nhưng là Long Trần lúc này trong tay cái kia màu đen hoa sen vừa xuất hiện, mà ngay cả những kiến thức rộng rãi này lão quái vật nhóm, đều sợ ngây người, bởi vì Long Trần phá vỡ bọn hắn một cái thưởng thức nhận thức. Chín mũi ám hắc liên hoa vừa mới vừa xuất hiện, lập tức ở Long Trần trong tay tách ra, điên cuồng hấp thu trong thiên địa hỏa diễm chi lực, tại thần thánh tụng kinh thanh âm ở bên trong, càng không ngừng lớn mạnh. Trong nháy mắt tăng vọt đến hơn một xích, theo ám hắc liên hoa tách ra, từng cái trên mặt cánh hoa, vậy mà xuất hiện đầu đầu hỏa diễm xiềng xích, giống như nhụy hoa đường vân. Đầu đầu hỏa diễm xiềng xích, tại từng cái cánh hoa đỉnh hội tụ, tại xiềng xích hội tụ địa phương, vậy mà xuất hiện từng khỏa màu đen viên cầu, giống như màu đen trân châu. Nhưng là cái kia trân châu mới vừa xuất hiện, tự tách ra khủng bố uy áp, đương mọi người chứng kiến cái kia khỏa hạt châu thời điểm, lập tức cảm thấy da đầu phát tạc, bởi vì bọn họ tại hạt châu kia trên, cảm nhận được khủng bố hủy diệt chi lực. Khá lắm, vật này cực kỳ khủng khiếp. Một cái thái thượng trưởng lão, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long Trần trong tay ám hắc liên hoa, không khỏi giật mình địa đạo. Mọi người ở đây kinh hãi chi tế, Long Trần trong tay hoa sen, trải qua trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực tầm bổ, cấp tốc lớn mạnh, vạn suối thành sông, trăm sông hợp thành biển, vô số hỏa diễm phù văn dũng mãnh vào hắc ám hỏa liên bên trong, chậm rãi xoay tròn, rất nhanh đã đạt đến đường kính ngàn trượng khoảng cách. Lúc này ở hắc ám hỏa liên chậm rãi xoay tròn chi tế, hư không nổ vang bạo hưởng, vô tận vết rạn càng không ngừng xuất hiện, giống như mạng nhện đồng dạng xé rách thiên khung, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Còn giống như không đủ, lại đại xuống dưới, ta chỉ sợ muốn khống chế không nổi rồi. Long Trần trong nội tâm thầm mắng, đây là Long Trần chính mình tìm hiểu đi ra tuyệt chiêu, dùng cái kia miếng theo vạn cổ lộ lấy được nguyên thủy hỏa diễm thần phù làm cơ sở, tướng tinh vẫn tới dung hợp. Một chiêu này uy lực cực kỳ khủng bố, biểu hiện ra chẳng khác gì là 9 cái sao băng đồng thời phát động, nhưng là vì lẫn nhau điệp ra, uy lực kia, Long Trần khảo nghiệm qua, căn bản là không thể theo như lẽ thường tính toán. Lần thứ nhất khảo thí, Long Trần mình cũng bị tạc bị thương, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này 9 cái sao băng đồng thời bộc phát, uy lực ít nhất là một cái sao băng 81 lần đã ngoài. Hơn nữa nó còn chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, không có hoàn toàn thành công, còn có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, Long Trần một mực tại hoàn thiện trong. Nhưng là hiện tại, Long Trần linh nguyên đã còn thừa không có mấy, thể lực cũng nhanh tiêu hao không rồi, chỉ có cái này một chiêu cuối cùng rồi. Không thể không nói Hướng Vân Phi quá mạnh mẽ, hoặc là nói mãnh ma nhất tộc nội tình quá mức thâm hậu, đem Long Trần dồn đến tình trạng như thế. Hướng Vân Phi cái kia sau lưng vạn dặm trường thương càng không ngừng ngưng thực, giống như thiên thần chi mâu, hắn khí tức muốn che diệt thiên địa, Long Trần cắn răng một cái. Ông, vốn là ngàn trượng hắc ám hỏa liên vẫn còn điên cuồng tăng vọt, ngay tại lúc đó, hắc ám hỏa liên chín đóa trên mặt cánh hoa chín cái màu đen viên cầu, cấp tốc lưu chuyển, giống như từng khỏa màu đen ngôi sao, càng không ngừng ngưng thực, tràn đầy hủy diệt khí tức. Thật là khủng khiếp hủy diệt khí tức, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Chẳng lẽ cũng là bảo thuật sao? Có người kinh hô, Long Trần hắc ám hỏa liên, quá quỷ dị, thật ngông cuồng làm lộ, khiến cho mọi người đều cảm nhận được bất an. Đây là diệt thế chi lực A, thủ pháp có chút lạnh nhạt, thuật pháp bề ngoài giống như cũng không có hoàn toàn hình thành, nhưng là lực lượng này. Kiếm Anh, chớ khinh thường, đem bảo hộ kết giới mở ra đến lớn nhất A, một kích này, chỉ sợ chính là một hồi kinh thế va chạm. Yến Nam Thiên nhìn xem Long Trần trong tay hỏa liên, trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Khúc Kiếm Anh vội vàng hai tay kết ấn, sinh tử chi lực lưu chuyển, đem chọn cái thanh phong thành bao phủ tại trong lĩnh vực, kết giới cấp tốc lưu chuyển, sinh tử phù văn bắt đầu khởi động, lực phòng ngự tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Không thể tưởng được, người vậy mà cũng có chỗ giữ lại, bất quá, thật xin lỗi, người đã chậm một bước, của ta bảo thuật đã hoàn thành, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, đi chết đi. Hướng Vân Phi sau lưng vạn dặm trường mâu trong giây lát chấn động rung rung, bảo thuật rốt cục hoàn thành, lập tức ra tay, vạn dặm trường thương cấp tốc đâm rơi, toàn bộ thế giới thoáng cái bóp méo. Chương 1790, Hỏa Liên Kinh Thiên. Ta Long Trần chưa bao giờ cần người khác cho ta cơ hội, hơn nữa. Trình độ này, diệt sát ngươi, có lẽ vậy là đủ rồi. Nói xong Long Trần cũng không có tiếp tục lại để cho hắc ám hỏa liên hấp thu trong trời đất hỏa diễm chi lực, lại hấp thu xuống dưới, hắn cảm giác đem không cách nào khống chế rồi. Ông, hắc ám hỏa liên đạt tới vạn trượng về sau, tự không hề mở rộng, đột nhiên run lên, như thời cơ chín muồi, đem đầy trời hỏa diễm phù văn chấn vỡ, một cỗ cuồng bạo hủy diệt uy áp phóng xạ ra. Hắc ám hỏa liên thoát ly long trần bàn tay lớn, chậm rãi phiêu trên hư không, bất quá cái kia cực lớn hắc ám hỏa liên, rõ ràng có chút lay động, hơn nữa tại thoát ly long trần tay về sau, cái kia cực lớn hỏa liên, vậy mà bắt đầu càng không ngừng co rút lại. Long trần mặt thoáng cái tựu thay đổi, cái này hắc ám hỏa liên quá mức cực lớn, quá mức cuồng bạo, thoát ly tay của hắn, chỉ dựa vào linh hồn chi lực đi khống chế, thoáng cái biến thành con ngựa hoang thoát cương, có chút không bị khống chế rồi. Bất quá lại để cho long trần âm thầm may mắn chính là, cái kia hỏa liên bên trong, truyền ra một tiếng rồng ngâm, lại để cho cái này hắc ám hỏa liên cấp tốc ổn định lại. Cái này hắc ám hỏa liên, chẳng khác gì là tập hợp hỏa long toàn bộ lực lượng, bất quá hỏa long lực lượng, chẳng qua là một cái hạt giống, mà đại phản thiên kinh đem trong thiên địa sở hữu hỏa diễm chi lực, triệu hoán tới. Tạo thành một cái phì nhiêu thổ nhưỡng, lại để cho cái này khỏa hạt giống cấp tốc phát triển, bất quá tại đây khỏa hạt giống phát triển thời điểm, gia nhập quá nhiều ngoại giới lực lượng, thời khắc phát sinh biến hóa, như trước có chút không bị cái này khỏa hạt giống khống chế. Bất quá tự tính toán cái này khỏa hạt giống trưởng thành che trời đại thụ, nó như trước đối với nguyên lai hạt giống, có một loại cảm giác thân thiết cùng lòng trung thành, mà hỏa long tựu là thông qua loại này lòng trung thành cùng thân thiết cảm giác, tạm thời đã khống chế cái này cái cự đại hỏa liên. Mãnh ma thí thiên, đúng lúc này, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, trong hư không cái kia đem vạn dặm trường thương, triệt để bộc phát đã đến cực hạn, vô tình đâm rơi. Diệt thế hỏa liên, long trần cũng đồng dạng một tiếng gào to, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bộc phát, cái kia đóa cực lớn hỏa liên, như là một đạo lưu tinh, đối với Hướng Vân Phi vạn dặm trường thương đánh tới. Ông, vạn dặm trường thương, nứt vỡ thiên địa, vô luận theo hình thái, khí thế trên, đều không thể thắng được hắc ám hỏa liên. Bất quá khi cái này hai chủng lực lượng đụng vào nhau thời điểm, cái kia vạn dặm trường thương run lên bần bật run, vậy mà không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Cái gì, vậy mà chặn, mọi người hoảng hốt, long trần cái kia đóa nhìn về phía trên như thế bé nhỏ đơn bạc hắc ám hỏa liên, vậy mà chặn vạn dặm trường thương. Tạch tạch tạch, đương cái kia hỏa liên cùng trường thương chạm vào nhau thời điểm, hỏa liên như trước chậm rãi xoay tròn, vạn dặm trường thương mũi thương, lại bị ma sát ra vô tận hư không mảnh vỡ, thật dài mũi thương, vậy mà tại mài mòn, bắt đầu bị cùn rồi. Cái này, mọi người không khỏi kinh hãi, long trần diệt thế hỏa liên, phảng phất là một cái cấp tốc xoay tròn ma đao thạch, đang tại điên cuồng mài mòn Hướng Vân Phi mũi thương. Điều này sao có thể? Hướng Vân Phi sắc mặt đại biến, hắn vạn dặm trường thương, chính là hắn một kích mạnh nhất, triệu hoán càng là tổ tiên chi lực, thậm chí có diệt sát thông minh cảnh cường giả khả năng. Thế nhưng mà long trần triệu hồi ra cái này miếng hắc ám hỏa liên, vậy mà chặn hắn một kích này, hắn trường mâu vậy mà không cách nào xỏ xuyên qua cái này miếng hỏa liên. Hơn nữa theo hỏa liên cấp tốc xoay tròn, hắn trường mâu lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài, đây mới là đáng sợ nhất. Phốc, Hướng Vân Phi bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong tinh khí tràn ngập, năng lượng kinh người, dĩ nhiên là Hướng Vân Phi máu huyết. Cái kia tinh huyết tại trong hư không, chậm rãi tạo thành một cái tượng hình đồ án, cái kia đồ án vừa mới hình thành, Hướng Vân Phi lại liên tục phun ra lưỡng ngụm máu tươi, cái kia tượng hình đồ án, rất nhanh ngưng thực. Người đây là mang thai sao? Không ngừng nôn mửa, long trần nhìn xem không ngừng thổ huyết Hướng Vân Phi, khinh thường nói. Phốc, Hướng Vân Phi lại là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá cái này một ngụm chỉ là bình thường máu tươi, mà không phải tinh huyết, hắn là bị long trần cho bị sặc. Bị long trần như vậy quấy dày một cái, Hướng Vân Phi trước người tượng hình huyết đồ, vậy mà khẽ run lên, lại có một tia sụp đổ xu thế, sợ tới mức Hướng Vân Phi, vội vàng một miệng lớn tinh huyết nhả ở phía trên. Long trần đứng ở nơi đó, hơi có chút thở dốc, thậm chí cảm thấy linh hồn có chút đau đớn, cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Đó là bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, có chút tiêu hao bệnh trạng. Long trần cái này là lần đầu tiên đem diệt thế hỏa liên dùng để đối địch, hơn nữa còn là chưa bao giờ có cực lớn trạng thái. Long trần trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn, hắn sớm cũng cảm giác được Hướng Vân Phi đáng sợ, biết rõ hôm nay muốn nhẹ nhõm thủ thắng rất không có khả năng. Quan trọng nhất là, long trần không phải đánh bại Hướng Vân Phi, mà là chặn đánh giết Hướng Vân Phi. Cho nên tại Hướng Vân Phi dùng mãnh ma nguyên linh thú đại quân ngăn cản long trần thời điểm, long trần tự xem thấu Hướng Vân Phi kéo dài chiến thuật. Nếu như lúc kia long trần toàn lực ra tay, hắn có tám thành cơ hội có thể đánh bại Hướng Vân Phi, nhưng là long trần liền một thành đánh chết hắn nắm chắc đều không có, bởi vì Hướng Vân Phi hội trốn. Lúc kia, long trần cũng đã chuẩn bị hao hết sạch Hướng Vân Phi lực lượng, cuối cùng dùng diệt thế hỏa liên, một kích đưa hắn đánh chết. Cho nên khi Hướng Vân Phi khôi phục nguyên thần chi tế, long trần tại cấp tốc suy tính diệt thế hỏa liên xác suất thành công, trong đầu diễn biến, bởi vì diệt thế hỏa liên quá nguy hiểm, một cái gây chuyện không tốt, thế không có diệt, trước đem mình tiêu diệt. Nhưng là không nghĩ tới, Hướng Vân Phi vậy mà cũng có khủng bố tuyệt chiêu, cùng mục đích của hắn giống như đúc, cũng là tiêu hao quang lực lượng của đối phương, muốn đem đối phương một kích diệt sát. Bất quá lại để cho Long Trần có chút phấn chấn chính là, cái này diệt thế hỏa liên, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng càng tăng kinh khủng. Phải biết rằng cái này diệt thế hỏa liên, hạch tâm lực lượng là cái kia 9 khỏa ngôi sao, bên ngoài 9 cái cánh hoa, bất quá là vững chắc 9 khỏa ngôi sao giản giáo. Hôm nay hướng Vân Phi công kích, thậm chí ngay cả diệt thế hỏa liên sát ngoài đều không thể công phá, liền kíp nổ diệt thế hỏa liên tư cách đều không có, có thể thấy được cái này diệt thế hỏa liên, đến cùng có nhiều khủng bố. Để cho Nhất Long Trần mừng rỡ không thôi chính là, diệt thế hỏa liên một khi ra tay, căn bản không cần Long Trần đi khống chế, hỏa long ý chí, như trước có thể ổn định lực lượng của nó. Mà hướng Vân Phi tựu so sánh bị thúc dục, vạn dặm trường thương bị diệt thế hỏa liên bức ngừng, hơn nữa năng lượng tại tiết ra ngoài, hắn phải dùng tinh huyết chi lực không ngừng gia tăng vạn dặm trường thương uy lực, nếu không lực lượng của hắn tiết ra ngoài nhiều hơn, uy lực hội dần dần giảm bớt, cuối cùng rất có thể sẽ gặp đến bại vong. Dùng ta chi huyết, triệu hoán tổ tiên bất diệt chi hồn, cho ta mượn tổ giới chi lực, diệt sát trước mắt chi địch. Hướng Vân Phi bỗng nhiên hai tay khép lại, trong miệng ngâm sướng, hắn trước người chính là cái kia huyết sắc phù văn trong nháy mắt phảng phất sống lại, bay đến vạn dặm trường thương phía trên. Ông, đương cái kia huyết sắc phù văn dung nhập vạn dặm trường thương về sau, trường thương run lên bần bật, thần uy bộc phát, ánh sáng vạn dặm. Chết, hướng Vân Phi lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong đôi mắt lại mang theo, một vòng điên cuồng, một vòng dữ tợn, hắn lúc này tinh huyết hao tổn rất nhiều, vì Long Trần, hắn bỏ ra đáng sợ một cái giá lớn, một kích này Long Trần phải chết. Ông, vạn dặm trường thương hào quang tăng vọt, lực lượng khổng lồ đâm rách hỏa liên bề ngoài, ngay tại hỏa liên bề ngoài bị đâm rách trong nháy mắt, hắc ám hỏa liên cũng không có lập tức sụp đổ, mà là cấp tốc sáng lên. Hắc ám hỏa liên phía trên 9 khỏa ngôi sao, vốn là ảm đạm không ánh sáng, lúc này lại nổ vang bạo hưởng, phảng phất ngủ say ma thần sống lại, bộc phát ra kinh thiên sát cơ. Long Trần con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên mặt cánh hoa 9 khỏa ngôi sao, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển một chiêu này, kế tiếp kết quả, hắn suy tính qua rất nhiều khả năng, bất quá hiện tại tựu là gặp kết quả cuối cùng lúc sau. Theo cánh hoa sụp đổ, làm cho hoa sen năng lượng mất nhất định, 9 khỏa ngôi sao tạo thành chủ đạo địa vị, thoát ly hoa sen ước thúc, tạo thành một cái quang hoàn. Kết quả màu đen quang hoàn vừa xuất hiện, vậy mà phóng xuất ra một đạo quang mang, tập trung ở 9 khỏa ngôi sao hạch tâm khu vực, tạo thành một cái quỷ dị màu đen khe hở. Màu đen khe hở vừa mới một hình thành, lập tức khuếch tán, đương lực lượng bắn ngược cho 9 khỏa ngôi sao thời điểm, 9 khỏa ngôi sao trong nháy mắt nổ bung. Oanh, 9 khỏa ngôi sao bộc phát, tạo thành hắc ám chi hải, cấp tốc khuếch tán, hướng Vân Phi vạn dặm trường thương, vậy mà tại trước tiên sụp đổ, ở đằng kia hắc ám chi lực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Làm sao có thể, hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái kia vạn dặm trường thương, chính là hắn triệu hoán tổ tiên chi lực, ngưng tụ hắn toàn bộ tâm linh lực lượng, cùng tinh thần của hắn tương liên, trường thương nứt vỡ, hắn tâm thần bị trọng thương. Mắt thấy khủng bố hắc ám chi lực bộc phát, hướng Vân Phi chịu đựng linh hồn kịch liệt đau nhức, trong tay cốt nha nắm thiên mâu trong nháy mắt nổ bung, hóa thành 108 thanh cốt mâu, hình thành ba hàng cốt tường, đưa hắn ngăn ngăn ở phía sau. Không thể không nói, hướng Vân Phi chính là một cái cường giả chân chính, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đã nhìn ra, không kịp trốn tránh, trước tiên bố trí ra phòng ngự. Oanh, thế nhưng mà hắn ba hàng cốt thuẫn, ở đằng kia màu đen cương phong trước mặt, căn bản không đủ xem, 108 thanh cốt nha nắm thiên mâu bay rớt ra ngoài, hướng Vân Phi tức thì bị cương phong bị đâm cho toàn thân cốt cách vỡ vụn, thiếu chút nữa bạo toái, như là giống như sao băng, hướng xa xa kích xạ phiên cổn mà đi. Ầm ầm, khủng bố màu đen cương phong, như hải khiếu thi hành hạ, hung hăng đâm vào khúc kiếm anh bố trí kết giới phía trên, kết giới liên tục chấn động, vậy mà xuất hiện vô số vết rách. Khúc kiếm anh trên mặt hiển hiện vẻ khiếp sợ, lần này đạt được Yến Nam Thiên nhắc nhở, nàng không có chủ quan, cái này kết giới chính là nàng tám thành lực lượng chỗ ngưng tụ. Vậy mà suýt nữa bị Long Trần một kích cho xông toái, lực lượng này thật là đáng sợ, đã có diệt sát thông minh cảnh cường giả khả năng, phải biết rằng, Long Trần bất quá là nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử A. Khủng bố hắc ám chi lực, bao phủ toàn bộ thế giới, khủng bố nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem thiên địa luyện hóa. Lại phảng phất có vô số hắc long, trong bóng đêm tàn sát bừa bãi cùng gào thét, trong thiên địa nổ vang không ngừng, mọi người cái gì đều nhìn không tới rồi, trước mắt, chỉ có vô tận hắc ám. Đó là một loại làm cho người nhìn không tới hy vọng hắc ám, làm cho người sợ hãi hắc ám. Coi như là những thông minh kia cảnh các cường giả, đối mặt khủng bố như thế hắc ám hỏa diễm, cũng tất cả đều khởi động phòng ngự, cảm thụ được không chung cái kia cuồng bạo lực lượng. Thật không hổ là hắc ám huyễn long viêm, được xưng lực phá hoại thứ nhất, uy lực này thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Yến Nam Thiên nhìn mình trước người, hắc ám hỏa diễm, tại điên cuồng oanh kích hắn kết giới, càng không ngừng nổ tung, không khỏi khen. Mặt khác thông minh cảnh cường giả cũng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem trước người kết giới, sắc mặt đều thay đổi, phải biết rằng bọn hắn chỉ là tại chiến trường biên giới mà thôi, nếu như tại chiến trường trung tâm, chịu lên như vậy một kích, sẽ phải mệnh rồi. Trong thiên địa hắc ám chậm rãi tán đi, hư không biến được tối tăm mờ mịt, mặt trời cũng lộ ra như vậy mềm yếu vô lực, trong thiên địa còn lưu lại lấy khủng bố hủy diệt khí tức, khiến lòng run sợ. Người đâu? Đột nhiên có người kinh hô, chỉ thấy đã triệt để biến hình trên chiến trường, rỗng tuếch, Long Trần cùng Hướng Vân Phi toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Chương 1791, chụp chết, khục khục, bỗng nhiên tiêu trong đất một thân ảnh chậm rãi leo ra, mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, người nọ đúng là Hướng Vân Phi. Lúc này Hướng Vân Phi toàn thân cháy đen, giống như cháy khét bình thường, tóc lông mi toàn bộ cũng bị mất, giống như thây khô, vừa mới đứng lên, lại bắt đầu ho ra máu. Hiện tại Hướng Vân Phi, căn bản không có trước khi thần thái cùng cuồng ngạo, đứng ở nơi đó toàn thân run rẩy, hai mắt tại bốn phương tám hướng tìm kiếm Long Trần thân ảnh. Trước khi một kích quá kinh khủng, nếu như không có cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, hắn đã bị nổ thành cho bụi rồi. Nhưng là tự tính toán như thế, trước khi một kích, làm hắn bị trọng thương, hắn tinh, khí, thần cực độ thiếu thốn, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bất quá hắn như trước hướng bốn phía ngưng mắt nhìn, bao nhiêu năm rồi mà liều mệnh chém giết, dưỡng thành hắn ý chí kiên cường, hắn biết rõ, nếu như Long Trần không có chết, cái này chính là hắn đánh chết Long Trần tốt nhất cơ hội. Oanh, bỗng nhiên đại địa bạo vỡ đi ra, một thân ảnh theo đại trong đất bay ra, như là một đạo lưu tinh thẳng hướng Hướng Vân Phi, trong tay đen kịt lưỡi dao khổng lồ vô tình chém rụng. Là Long Trần, mọi người một tiếng thét kinh hãi, lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, Long Trần quần áo nguyên vẹn, ngoại trừ khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt bên ngoài, cùng trước khi cũng không có gì khác nhau. Nguyên lai tại cái kia hỏa liên bạo phá lập tức, hắn chui vào dưới mặt đất, dựa vào hắn thân thể cường độ, có thể chậm lại không ít lực lượng. Một cái mệnh tinh cảnh lão giả, một câu nói toạc ra huyền cơ. Hắn đoán được rất đúng, Long Trần tại diệt thế hỏa liên nổ bung thời điểm, trước tiên chui vào dưới mặt đất, nhưng là cũng không có quá mức xâm nhập, mà là dừng lại tại tầng ngoài phía dưới không xa địa phương. Nếu như quá mức xâm nhập, dưới mặt đất chìm áp lực quá mức cực lớn, như vậy Long Trần cũng chịu không nổi, Long Trần chỗ chiều sâu, nắm giữ được vừa mới tốt, hắn mặc dù sẽ thừa nhận một bộ phận bạo phá chi lực, nhưng là muốn so với Hướng Vân Phi không lớn lắm. Long Trần vừa mới theo đại trong đất bay ra, người đã thẳng hướng Hướng Vân Phi, một đao chém rụng. Oanh, Long Trần vừa mới đã đến, Hướng Vân Phi bỗng nhiên sau lưng đại địa bạo toái, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu chui từ dưới đất lên mà ra, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Trời ạ, cái lúc này rồi, lại vẫn hữu lực lượng. Mọi người kinh hãi, oanh, một tiếng bạo hưởng, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu tứ tán, lại bị Long Trần một đao đánh bay, Hướng Vân Phi một kích này, vậy mà bất quá là một cái thủng rỗng, dùng để hù dọa người, mà Long Trần một đao, nhưng lại thật một đao, cao thấp lập phán. Phốc, Hướng Vân Phi một đầu cánh tay, bị bay rất ra ngoài một căn cốt răng nắm thiên mâu cho chấn vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Long Trần một đao đánh ra, căn bản không để cho Hướng Vân Phi bất luận cái gì cơ hội tránh né, lại là một đao đối với Hướng Vân Phi đầu lâu chém rụng, tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn đến cực điểm. Oanh, Hướng Vân Phi không biết sử dụng phương pháp gì, người như quỷ mị bình thường, hướng hơi nghiêng chấp động, kết quả tránh thoát Long Trần một đao, mà Long Trần một đao chạm tại đại địa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần thật là không còn khí lực rồi, chỉ có thể phát không thể thu, hai người đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Hướng Vân Phi cái kia tốc độ né tránh cũng không phải đặc biệt nhanh, nếu như là trước khi Long Trần, nhất định có thể kịp phản ứng, sửa trẻ thành chạm, thuận thế công kích, mà sẽ không một đao chém trên mặt đất. Bành, Long Trần bỗng nhiên thu hồi Long Cốt Tào Nguyệt, một quyền đối với Hướng Vân Phi cái cằm đập tới, một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi cái cằm lại bị Long Trần một quyền đánh nát, phát ra một tiếng kêu đau đớn bay ngược đi ra ngoài. Đã không có Long Cốt Tào Nguyệt kinh khủng kia sức nặng, Long Trần tốc độ tăng lên rất nhiều, một quyền đem Hướng Vân Phi đánh bay, bỗng nhiên một ngón tay phía trên, hiển hiện điểm một chút lôi quang, muốn điểm hướng Hướng Vân Phi mi tâm. Xuy, bỗng nhiên một đạo sắc bén hào quang, xé rách thiên khung, dán Long Trần đôi má bay qua, Long Trần vội vàng ổn định thân hình. Long Trần trong nội tâm dùng mình, người này ra tay khí tức, Long Trần nhận ra, đó là Thái Thượng Trưởng Lão Yến Nam Thiên xuất thủ, hắn không biết Yến Nam Thiên tại sao phải ngăn cản hắn. Oanh, bất quá ngay tại Long Trần trong óc thay đổi thật nhanh chi tế, không biết lúc nào, Long Trần bên cạnh, vô thanh vô tức địa xuất hiện một cái gai nhọn hoắt, đạo kia kiếm quang nặng nề mà chạm tại một cái gai nhọn hoắt phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đều bị chấn đắc chật vật trở mình cút ra ngoài. Lão gai nhím, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cho rằng ngươi điểm này thủ đoạn có thể giấu giếm được ta Yến Nam Thiên sao? Sạc, Yến Nam Thiên đại tay khẽ vẫy, bỗng nhiên khúc kiếm anh sau lưng trường kiếm, không biết lúc nào, vậy mà đã đến Yến Nam Thiên trong tay, Yến Nam Thiên một kiếm xé rách thiên mạc, giống như một đạo thiên hà chút xuống, đối với một chỗ không gian chạm rơi. Yến Nam Thiên, ngươi thật sự đã cho ta trả lẽ lại sợ ngươi. Bỗng nhiên trong hư không một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm hiển hiện, một cái đồng bạt xuất hiện, thần văn lập lòe, hóa thành một tòa núi cao, vọt tới Yến Nam Thiên một kiếm. Ngay tại lúc đó, một đạo quang mang theo trong hư không chút xuống mà xuống, trong nháy mắt đem Hướng Vân Phi bao lại. Không tốt, Hướng Vân Phi muốn chạy trốn. Có người một tiếng thét kinh hãi, bởi vì đạo kia quang ảnh đem Hướng Vân Phi bao lại lập tức, Hướng Vân Phi thân ảnh mà bắt đầu hư ảo rồi, đó là một loại cường đại truyền tống chi lực, muốn đem Hướng Vân Phi cất bước. Ha ha, Long Trần, ngươi tự tính toán tốn sức tâm cơ, cũng không cách nào giết ta, ngươi chờ, lần tới gặp mặt, ta nhất định phải. Hướng Vân Phi bị thần quang bao phủ, không khỏi cười ha ha. Coi như hết, tất cả mọi người rất bận, ai có thời gian chờ ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không biết lúc nào, trong tay nhiều ra một khối thanh sắc cục gạch, hung hăng đối với Hướng Vân Phi đập đi. Thanh sắc cục gạch mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt thanh quang tăng vọt, thần uy bắt đầu khởi động, vạn trượng gạch xanh, mang theo nghiêng trời lệch đất lực lượng, hung hăng đập rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia gạch xanh đập rơi, bao phủ tại Hướng Vân Phi trên người thần quang bạo toái, vạn trượng gạch xanh đập trên mặt đất, toàn bộ thế giới mạnh mà một hồi run rẩy, đại địa cấp tốc sụp đổ đi vào, bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đương, ngay tại Long Trần một cục gạch vỗ xuống đồng thời, Yến Nam Thiên một kiếm, chạm ở đằng kia cực lớn đồng bạt phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngay tại lúc đó, khủng bố lực lượng bộc phát. Long Trần phân quay người bỏ chạy, hắn biết rõ, đây là hai cái thông minh cảnh cường giả tại kịch chiến, hơn nữa đều xuất động thần khí, nếu như bị dư ba đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà Long Trần bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, trong lòng không khỏi thầm kêu không xong. Hắn tiêu hao rồi, đã không còn khí lực chạy thoát. Hô, bỗng nhiên thấy hoa mắt, khúc kiếm anh đứng tại Long Trần trước người, thò tay về phía trước vỗ, hư không chấn động phía dưới, thay Long Trần chặn dư ba. Long Trần, ngươi thật ác độc thủ đoạn, cũng dám diệt sát ta cổ tộc thiên tài. Hư không vặn vẹo phía dưới, xuất hiện một cái sau lưng dài khắp gai nhọn hót tóc dài quái nhân này con mắt chằm chằm vào Long Trần, cơ hồ muốn phun ra lửa. Trải qua quái nhân kia nhắc nhở, ở đây các cường giả mới hoảng sợ phát hiện, Hướng Vân Phi khí tức hoàn toàn biến mất. Ông, đột nhiên đại địa phía trên, 108 căn cốt răng nắm thiên mâu hóa thành đạo đạo bạch quang, phá vỡ hư không, biến mất mà đi. Tạch tạch tạch, phiên thiên ấn chậm rãi dựng thẳng đứng lên, chỉ thấy cái kia cực lớn phiên thiên ấn phía trên, dán một người. Đúng vậy, tựu là dán, lúc này Hướng Vân Phi thân cao qua trượng, vòng eo rộng thùng thình, bất quá người đã biến thành hơi mỏng một mảnh, hiển nhiên đã bị đập bẹp. Lúc này Hướng Vân Phi đã bị đập thành một bãi bùn nhão, thấy không rõ nguyên lai bộ dáng, nhưng là chỉ cần mở to mắt con ngươi người cũng biết, Hướng Vân Phi đã bị chết không thể lại chết rồi, liền nguyên thần đều bị đập tản, triệt để hồn phi phách tán, một đời thiên kiêu, vậy mà thật đã chết rồi, tất cả mọi người có chút không cách nào thích ứng, cảm giác hết thảy đều không giống như là thật sự. Đúng lúc này, Yến Nam Thiên cùng mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão, đi vào Long Trần trước mặt, lạnh lùng mà nhìn xem quái nhân kia. Yến Nam Thiên cười lạnh nói, lão gai nhím, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay vẫn là như vậy không dài đầu óc, sạch kể một ít ngu ngốc. Long Trần cùng Hướng Vân Phi triển khai sinh tử quyết chiến, người đề xuất hay vẫn là Hướng Vân Phi, hôm nay Hướng Vân Phi chết rồi, tự là Long Trần ra tay tàn nhẫn. Chẳng lẽ không nên Long Trần chết ở Hướng Vân Phi trong tay, mới tính toán hợp tình hợp lý. Ngươi xác định nhiều năm như vậy xuống, đầu óc của ngươi không có sinh trùng. Song phương so chiêu, vốn phải là luận bàn trao đổi. Điểm đến là rừng, Hướng Vân Phi rõ ràng đã bại lui, các ngươi vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi đây là muốn khơi mào cổ tộc cùng thiên võ liên minh chiến tranh sao? Quái nhân kia giận dữ hét, sau lưng của hắn gai nhọn hoắt, càng không ngừng run rẩy, đậu xanh đồng dạng con mắt, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Long Trần yên lặng địa đem phiên thiên ấn thu hồi, nhìn Hướng Vân Phi thi thể liếc, không khỏi lắc đầu. Hắn không thể tưởng được sự tình vậy mà hội phát triển đến nước này. Vốn Long Trần giữ lại phiên thiên ấn lực lượng là ý định thu cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, kết quả cuối cùng dùng tại Hướng Vân Phi trên người. 108 căn cốt răng nắm thiên mâu đã bay đi, vô lực ngăn trở, kết quả là công dã tràng, lúc này nghe được cái kia cổ tộc quái nhân chỉ trích, Long Trần thậm chí ngay cả cùng hắn mắng nhau hứng thú cũng không có. Khơi mào chiến tranh, tốt, bất quá muốn khơi mào chiến tranh, một thiên tài cái này thẻ đánh bạc chỉ sợ không đủ, vậy thì hơn nữa một cái lão gai nhím mệnh tốt rồi. Bỗng nhiên Yến Nam Thiên vừa xài bước ra, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt đó, vô tận thời gian mảnh vỡ lưu chuyển, phảng phất thoáng cái tiến nhập một cái khác thời không, một kiếm đối với cái kia cổ tộc quái nhân chém rụng. Bất quá ngay tại hắn xuất kiếm thời điểm, thời không giống như bị cái gì lực lượng ngăn cách rồi, hai người bóng dáng, rõ ràng ngay tại trước mắt, nhưng lại phảng phất tại một thế giới khác. Yến Nam Thiên vừa ra tay, tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, cái kia cổ tộc người xấu giống như không thể tưởng được Yến Nam Thiên nói đánh tựu đại, gầm lên giận dữ, sau lưng vô số gai nhọn hoắt bộc phát, che đậy thiên khung, chói tai tiếng rít, đi vào mọi người màng tai. Đau quá, ở đây các cường giả sắc mặt đại biến, bịt lấy lỗ tai, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, cái kia tiếng rít thanh âm, giống như ma âm, làm cho nghe được người màng nhĩ kịch liệt đau nhức khó nhịn, linh hồn phảng phất bị kim đâm đồng dạng, đóng cửa giác quan thứ 6 đều không thể ngăn cản. Long Trần cũng cảm giác màng nhĩ một hồi đau đớn, nhưng chẳng qua là lại để cho hắn có chút không thoải mái, cũng không tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Ngươi không sao chớ Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, ân cần đạo. Mặt khác khá tốt, tựu là có chút đau lòng. Long Trần ôm ngực, có chút thống khổ địa đạo. Như thế nào, người bị thụ nội thương? Khúc Kiếm Anh cả kinh, muốn xem xét. Long Trần lắc đầu nói, nội thương minh thương không biết, dù sao ta bỏ ra nhiều như vậy, cái kia 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, một căn đều không có kiếm đến, ta cũng cảm giác cả người a, khó chịu đau a. Danh con, cái lúc này còn có trong lòng tự nhủ cười. Khúc Kiếm Anh tức giận đến muốn đánh hắn, nàng đều lo lắng gần chết, Long Trần lại vẫn hay nói giỡn. A, đột nhiên trong hư không, truyền đến hét thảm một tiếng, Long Trần vội vàng hướng hư không trên nhìn lại. Chương 1792, Diệp Linh San bái sư. Chỉ thấy hư không phía trên, mưa máu đầy trời, một đạo kiếm quang xuyên thủng thiên địa, cái kia sau lưng dài khắp gai nhọn hoắt cường giả, nửa người bạo toái, có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong miệng của hắn. Yến Nam Thiên ngươi chờ, chúng ta cổ tộc không phải tốt như vậy gây. Cái kia sau lưng dài khắp gai nhọn hoắt lão giả gầm lên giận dữ, phá vỡ hư không, tựu như vậy biến mất. Yến Nam Thiên lắc đầu, đi đến Long Trần bên người, đem trường kiếm trả lại cho Khúc Kiếm Anh, không khỏi thở dài nói. Cái này lão gai nhím không biết đang giở trò quỷ gì, tu vi giảm xuống nhiều như vậy, vậy mà để cho ta sinh ra, chơi chết hắn xúc động. Khúc Kiếm Anh vội vàng đem trường kiếm thu lại, một cái khác thái thượng trưởng lão nói, hắn với ngươi là cùng thế hệ nhân vật, lúc trước tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Ở trong đó chỉ sợ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a, mấy người chúng ta kéo dài hơi tàn giữ lại một hơi, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chính xác. Yến Nam Thiên nhìn xem Long Trần nói, tiểu tử, đi thôi, trở về uống hai chén. Long Trần gật gật đầu, hắn hiện tại thân thể cực kỳ không xong, tiêu hao được cực kỳ nghiêm trọng, cũng không dám chạy loạn, một cái bình thường diễn thiên giả, cũng có thể đã muốn mạng của hắn. Hôm nay đại chiến kết thúc, Hướng Vân Phi bị đánh chết, Long Trần như là một bãi bùn nhão ngược lại tại đâu đó, làm lòng người đầu sợ run. Xa xa có một ít cổ tộc cường giả, muốn đi cho Hướng Vân Phi nhặt xác, nhưng nhìn lấy Long Trần, lại có chút không dám. Đi thôi, ta cùng với Hướng Vân Phi cuộc chiến, cũng không phải là ân oán cá nhân, mà là thế lực chi tranh, người chết đèn tắt, đã chết thủ tiêu. Long Trần khoát khoát tay đạo, Long Trần cũng không hận Hướng Vân Phi, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đối địch, đó là đại hoàn cảnh cho phép, là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thiên đạo pháp tắc. Long Trần cùng cổ tộc thù hận cũng sớm đã dưới chôn, Hướng Vân Phi với tư cách cổ tộc chí cường giả, vận mệnh của bọn hắn một khi vén, tựu đã chú định kết cục, ai cũng không cải biến được. Đương nhiên Long Trần cũng sẽ không ngốc núc ních đi phóng đối phương một con đường sống, muốn đi cảm hóa đối phương, đó là một loại ngu thiện, loại này chủng tộc cừu hận, là rất khó cải biến, ngu thiện mang đến kết quả chính là, vô tận đau xót. Gặp Long Trần mở miệng, những cổ tộc kia cường giả lúc này mới đi đem Hướng Vân Phi thi thể thu vào, cấp tốc rời đi, bọn hắn muốn đem Hướng Vân Phi thi thể đưa về mãnh ma man tượng nhất tộc, cái này cổ tộc chỉ sợ muốn động đất rồi. Thật sự là không có lễ phép, cổ tộc nhiều lần cùng Long Trần sư huynh đối nghịch, càng luôn mồm muốn đem Long Trần sư huynh bầm thây vạn đoạn, Long Trần không riêng lại để cho Hướng Vân Phi giữ lại toàn thây, còn lại để cho bọn hắn lĩnh trở về, thậm chí ngay cả cái cảm tạ đều không nói. Cổ tộc chính là cái đức hạnh, chúng ta nhân tộc đối với bọn họ lại tốt, bọn hắn cũng sẽ không cảm kích, bọn hắn chỉ biết là một mặt địa nịnh nọt huyền thú nhất tộc, cảm giác huyền thú nhất tộc phóng cái rắm đều là hương. Trong lúc nhất thời vô số nhân tộc đệ tử không khỏi trào phúng, nếu như hôm nay bại chính là Long Trần, Hướng Vân Phi không biết sẽ như thế nào cầm Long Trần thi thể diễu võ dương oai rồi, giữa hai người nhân phẩm, kém quá nhiều, đồng thời cũng chiết xạ ra, nhân tộc cùng cổ tộc khác nhau. Mọi người tất cả giải tán đi, trên chiến trường có thần uy lưu lại, hóa thần cảnh phía dưới đệ tử, tận lực không nên tới gần chiến trường hạch tâm khu vực, để tránh bị thần uy trùng kích thần hồn. Khúc Kiếm Anh mở miệng cảnh cáo nói, một trận chiến này có thể nói kinh thiên động địa, đại chiến qua đi, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử, chạy đến trên chiến trường cảm ngộ hai người lưu lại kinh thiên ý chí, đến rèn luyện thần hồn của mình. Nhưng là Long Trần cùng Hướng Vân Phi ý chí chiến đấu, quá mức khủng bố, hơn nữa rất nhiều đệ tử đều tâm cao khí ngạo, nếu như tùy tiện tới gần hạch tâm khu vực, hội chút bất chi bất giác làm cho linh hồn bị hao tổn, thậm chí nguyên thần nứt vỡ. Khúc Kiếm Anh cũng không muốn cái này chiến trường trở thành diệt sát thiên tài nơi, cho nên trịnh trọng nhắc nhở, miễn cho một ít người, không biết trời cao đất rộng, tùy tiện ném đi tánh mạng. Cảnh cáo hết về sau, Khúc Kiếm Anh lôi kéo Long Trần tự phải ly khai, bỗng nhiên Diệp Linh San đi ra, đối với Khúc Kiếm Anh khom mình hành lễ nói. Minh chủ đại nhân, không biết, tiểu nữ tử có thể có duyên phận bái tại môn hạ của ngài. À, thật đúng là ngoài ý muốn, ta mấy lần đưa tin cho ngươi, muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi đều tại do dự, vì sao hôm nay bỗng nhiên muốn bái ta làm thầy. Sẽ không phải là bị tiểu tử ngu ngốc này cho câu dẫn à. Khúc Kiếm Anh đem Diệp Linh San vịn, chỉ vào Long Trần, không khỏi cười nói. Khục khục, Minh chủ đại nhân thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngài như thế bại hoại thanh danh của ta không tốt lắm đâu. Long Trần không khỏi ho khan đạo, lan ngươi chứng, ngươi bây giờ đều là chuột chạy qua đường rồi, có một mao thanh danh có thể bại xấu. Khúc Kiếm Anh không khỏi cười mắng, Long Trần hôm nay một trận chiến, triệt để thể hiện ra hắn đáng sợ, mấy lần Khúc Kiếm Anh cho rằng Long Trần muốn bị thua thời điểm, liên tục xoay ngược lại, cuối cùng nhất đem Hướng Vân Phi đánh chết, làm cho nàng không khỏi mở cờ trong bụng. Tuy nhiên Long Trần không phải là của nàng thân đệ tử, nhưng là Long Trần đã thiên võ liên minh dưới cờ đệ tử, lại là lão đầu tử truyền nhân, cùng đệ tử của nàng không có gì khác nhau, phần này vinh quang, cũng có nàng một bộ phận lớn, hôm nay nàng thật sự thật cao hứng, Long Trần một trận chiến này, triệt để lại để cho thiên võ liên minh hãnh diện rồi. Hôm nay Diệp Linh San vậy mà chủ động muốn bái nàng vi sư, càng thêm làm cho nàng hưng phấn được không được, trực tiếp sẽ đem Diệp Linh San trở thành chính mình đệ tử, có cái gì tự nói cái gì rồi. Đệ tử thuở nhỏ cơ khổ, nhận hết bạch nhãn cùng khi dễ, mà những khuất nhục này đa số đều là đến từ những tông môn kia quý tộc, cho nên trong nội tâm đối với những tông môn này thập phần phản cảm. Từ khi đệ tử quật khởi về sau, tất cả đại tông môn lại là mặt khác một bộ sắc mặt, làm cho người buồn nôn, cho nên đệ tử một mực không muốn gia nhập bất luận cái gì tông môn. Đệ tử vẫn cảm thấy, những tông môn này không có bất kỳ thân tình đáng nói, bất quá đều là lợi dụng mà thôi. Nhưng là nay Thiên Minh chủ đại nhân chân tình, lệnh đệ tử sinh lòng cảm động, chỉ sợ đương thời, không có mấy người có thể như thế bảo vệ đệ tử. Diệp Linh San con mắt hơi có chút đỏ lên, đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh chết, Khúc Kiếm Anh ánh mắt ở chỗ sâu trong phẫn nộ cùng bi thương, làm cho xem đã quen thế gian ấm lạnh Diệp Linh San trong nội tâm vô cùng cảm động, đồng thời cũng nhớ tới Long Trần lúc trước, Khúc Kiếm Anh là nàng lựa chọn tốt nhất, lúc này thấy Khúc Kiếm Anh ly khai, nàng buông xuống chính mình kiêu ngạo, chủ động tìm nơi nương tựa. Khi nhắc tới tại đây, Khúc Kiếm Anh con mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng bi thống, lắc đầu nói ta là một cái vô năng minh chủ, liền đệ tử của mình đều bảo hộ không được. Nhưng ngài là một cái xứng chức minh chủ, ngài làm hết thảy, cũng là vì toàn bộ thiên võ liên minh, vì toàn bộ chính đạo hàng tỷ sinh linh. Ngài là đại công vô tư, ngài vì thiên võ liên minh bỏ ra rất nhiều, chúng ta đều cảm kích ngài, tôn kính ngài. Lúc này Tân Lực không khỏi đứng ra, kích động kêu lên. Chúng ta đều cảm kích ngài, tôn kính ngài. Theo Tân Lực hô lớn, vô số các cường giả, nhao nhao kêu lớn, toàn thành hàng tỷ cường giả đồng thời hò hét, thanh âm kia, thật sự làm cho thương khung run rẩy, càn khôn rung chuyển. Khúc Kiếm Anh trước khi phẫn nộ cùng bi thương, mỗi người đều thấy được, nhưng là Khúc Kiếm Anh một mực tại áp chế chính mình lửa giận cùng tình cảm, nàng đem hết thảy ủy khuất đều dần xuống đáy lòng. Nàng là một vị siêu cấp cường giả, nàng dùng mạnh mẽ ngay thẳng lấy xưng, nhưng là vì đại cục, nàng không thể không nhẫn nại, cái này cũng là vì thiên võ liên minh hàng tỷ sinh linh. Khúc Kiếm Anh gặp toàn thành cường giả, vô luận nam nữ già trẻ, đều vẻ mặt sùng kính mà nhìn xem nàng, lập tức trong nội tâm cảm động, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra rồi. Nàng vì thiên võ liên minh cống hiến chính mình hơn phân nửa sinh, thậm chí liền người yêu của mình tình cũng buông xuống, trong nội tâm nàng có ủy khuất, có áp lực, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới cái gì hồi báo, nàng cho rằng đó là sứ mạng của nàng cùng trách nhiệm. Hôm nay, nhiều người như vậy nhận đồng nàng bỗng nhiên cảm giác thật hạnh phúc, trước kia trả giá hết thảy. Mọi người đều nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong nội tâm, loại này nhận đồng cảm giác, hết sức động lòng người. Linh San sư muội, còn muốn cái gì đâu rồi, còn không tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, vịn điểm sư phụ ngươi. Ta đã nói với ngươi, Sư phụ vỗ mông ngựa tốt rồi, về sau nổi tiếng, uống cay, ăn thịt đều chọn lớn nhất. Long Trần đối với Diệp Linh San nháy mắt mấy cái cười nói. Xéo đi, Khúc Kiếm Anh cười mắng một tiếng, đá Long Trần một cước, kết quả Long Trần lóe lên thân tránh qua, tránh né. Bất quá né tránh một cước, bỗng nhiên một hồi trời đất quay cuồng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bị Diệp Linh San một thanh đỡ lấy. Ngươi không sao chớ, Diệp Linh San kêu lên, Long Trần cảm giác từng đợt tráng váng đầu, toàn thân không có nửa điểm khí lực, tiêu hao được quá mức nghiêm trọng, bất quá không có gì trở ngại, khôi phục một thời gian ngắn thì tốt rồi. Đáng tiếc hắn hỗn độn không gian ở bên trong, thế giới thuộc toàn bộ đều héo rũ rồi, nếu không hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng không có việc gì người đồng dạng. Ta không sao, bất quá người mã thí tầng bốc giống như đập sai rồi, cái kia mới là sư phụ ngươi, ngươi vịn ta cũng cho không được ngươi cái gì chỗ tốt. Ai u, Long Trần lời nói không có còn chưa nói xong, Diệp Linh San đem Long Trần hướng bên cạnh đẩy, vậy mà thật sự mặc kệ hắn rồi. Ngay tại Long Trần sắp ngã xuống đất thời điểm, Thanh Thanh đã đem Long Trần đỡ lấy, hiển nhiên Diệp Linh San là chứng kiến Thanh Thanh đến rồi, mới bỏ qua Long Trần. Đi thôi, chúng ta trở về đi, Kiếm Anh vận khí không tệ, thu một cái hảo đồ đệ, ta suy nghĩ, hôm nay đại thời đại tiến đến rồi, ta muốn hay không cũng thu một cái đồ đệ đâu. Yến Nam Thiên có chút do dự địa đạo, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thu ta đi. Long Trần vội vàng nhấc tay đạo. Tiểu con bê, ngươi lật trời rồi, ngươi muốn làm ta sư thúc thật không? Khúc Kiếm Anh giận dữ, một tay ôm theo Long Trần lỗ tai, đau nhức Long Trần oa oa kêu to. Thanh Thanh bọn người cười đến không được, Yến Nam Thiên đều vui vẻ, mà ngay cả mặt khác ba cái ăn nói có ý tứ Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không khỏi mỉm cười. Long Trần tiểu tử này, thật sự rất xấu rồi, ai tiện nghi cũng dám chiếm. Bất quá Long Trần cái này một nói chêm chọc cười, ngược lại là đem Thiên Võ Liên Minh bi thương hào khí hòa tan không ít, mọi người mang đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh thi thể quay trở về Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Long Trần bọn người ly khai, trên chiến trường yên tĩnh một thời gian ngắn, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cục có người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa đạp trên chiến trường. Phốc, kết quả một cái thất phẩm thiên hành giả, vừa bước vào chiến trường tựu một ngụm máu tươi phun ra, lập tức bay ngược đi ra ngoài, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Không riêng gì hắn, không ít người đều phun huyết rút lui, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, có một cái khu vực, chỉ cần vượt qua khu vực kia, tựu phảng phất bị một cái búa cho nện trở lại rồi. Đây là minh chủ đại nhân kết giới khu vực, đem chiến trường uy áp cho ngăn cản rồi, vượt qua cái này đầu tuyến, mới tính toán chính thức chiến trường, cái này. Quá biến thái đi à nha, đây chẳng qua là chiến trường biên giới à. Mọi người triệt để sợ ngây người, chiến đấu đã xong, tàn lưu lại uy áp, còn khủng bố như vậy. Trên chiến trường mặt khác cường giả đều tán đi rồi, chỉ có Đế Long cùng Đế Tâm mẫu thân còn đứng ở nơi đó, không có người đi phản ứng đến hắn nhóm, bọn hắn phảng phất bị thế giới cho quên lãng. Đi thôi, chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Đế Long nhìn xem Đế Tâm mẫu thân, mở miệng nói. Lan, người cái này vô năng nam nhân, ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù gả cho ngươi. Ngươi không có năng lực vì con của ta báo thù, vậy thì ta tự mình tới, Long Trần, ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết không yên lành. Đế Tâm mẫu thân lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, quay người ly khai. Đế Long nhìn xem nàng rời đi phương hướng, trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, khóe miệng ngược lại hiển hiện một vòng cười lạnh. Cái gì cũng không nói, cũng biến mất ở trên hư không phía trên. Chương 1793, mục tiêu. Thanh Phong Thành một hồi thiên kiêu đại chiến, Hướng Vân Phi cuối cùng nhất không địch lại Long Trần, dù cho có cổ tộc cường giả nhúng tay dưới tình huống, như trước bị Long Trần chém giết, tin tức này tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hướng Vân Phi, đồ ma bảng bài danh thứ 8, không có bầy giết chi thuật, hoàn toàn là dựa vào chính thức lực lượng, thật giết vào, không có bất kỳ mưu lợi. Có thể nói, đó là chân chính khủng bố tồn tại. Thân phụ bảo thuật, càng có truyền thừa thần khí 108 căn cốt răng nắm thiên mâu, còn có được triệu hoán tổ tiên chi lực phụ thể tuyệt sát chi thuật, cuối cùng như trước chết ở Long Trần trong tay, một trận chiến này quá rung động rồi. Mà một trận chiến này, cũng triệt để hung hăng địa quạt những người khác một cái vang dội cái tát, những nói kia Long Trần không có thực lực, toàn bộ nhờ an gian mới lấy được đồ ma bảng đệ nhất thành tích, triệt để không nói gì rồi. Trên thực tế đồ ma bảng bài danh, là dựa theo đánh chết ma quái số lượng đến tính toán, nói trắng ra là, khảo nghiệm chính là phạm vi lớn lực sát thương, loại này lực sát thương, tại một versus một trong chiến đấu, rất khó thi triển, hơn nữa tự tính toán thi triển, cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Mà Hướng Vân Phi căn bản không có bầy giết chi thuật, đơn giản chỉ cần sát nhập đồ ma bảng bài danh thứ 8, hơn nữa lúc kia Hướng Vân Phi, còn không có thi triển bảo thuật năng lực, toàn bộ dựa vào năng lực của mình chém giết. Nếu như lúc kia, Hướng Vân Phi thi triển bảo thuật, có lẽ ai là thứ nhất, thật đúng là khó mà nói đi à nha. Nhưng chính là như vậy một cái, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh đồ ma bảng đệ nhất khủng bố tồn tại, vậy mà cuối cùng nhất đã bị chết ở tại Long Trần trong tay, triệt để đã chứng minh Long Trần đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục, triệt để sôi trào, đối với Long Trần nghi vấn thanh âm, cũng mai danh ẩn tích rồi, tất cả mọi người đem ánh mắt đều quang hướng về phía cổ tộc. Phải biết rằng, Hướng Vân Phi chính là cổ tộc tuyệt đỉnh thiên tài một trong, cứ như vậy bị Long Trần chém, cổ tộc có thể hay không triệt để bộc phát, cùng thiên võ liên minh khai chiến đâu. Không riêng như thế, Long Trần một ngày tầm đó, không riêng chém Hướng Vân Phi, huống chi đem đế Long Nhi Tử cũng cho làm thịt, Long Trần một ngày tầm đó, đem cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh triệt để chọc giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều trở nên khẩn trương, bọn hắn tại lẳng lặng yên đang trông xem thế nào lấy. Đồng thời cũng đúng Long Trần cuồng ngạo bá đạo, xem như triệt để chịu phục rồi, Long Trần căn bản không nhớ hậu quả, muốn làm gì liền làm cái đó, cái này đông cuồng hai chữ, thật sự quá phù hợp Long Trần tính cách rồi. Bất quá, cũng có trí khôn nhất định người xem xảy ra vấn đề, bất quá, bọn hắn đều không có lên tiếng, mà lại yên tĩnh địa đang trông xem thế nào. Ba nén hương chậm rãi cắm ở trong đất bùn, mộ bia cùng phần mộ đều là mới tinh, Long Trần đối với cái này phần mộ, chậm rãi bái. Nếu như đại thống lĩnh còn sống, người cái này không người, sẽ trở thành hắn suốt đời vinh quang. Diệp Linh San chậm rãi đi tới, đứng tại Long Trần bên cạnh thân, nói khẽ. Đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh đã bị an táng, những người khác đã đi ra, Long Trần chính mình một mình đã đi tới, một mình vì hắn lên một nén nhang. Hắn đáng giá ta cúi đầu, hắn là một cái chính thức anh hùng. Long Trần thò tay, đem trên bia mộ tại lập bia lúc, một tia không cẩn thận lưu lại bụi đất phủ mất, thản nhiên nói. Có đôi khi thực không hiểu nổi đàn ông các ngươi nghĩ cách, một ánh mắt, một cái hứa hẹn, có thể cho ngươi không chút do dự đi dốc sức liều mạng, cái gì đều mặc kệ, có phải hay không rất ngu. Diệp Linh San đem trong tay một bó hoa, chậm rãi đặt ở mộ bia trước khi, chỉ có điều tại đây hoa nhiều lắm, đã phủ kín đại địa. Kỳ thật chúng ta cũng không hiểu, nhưng là chúng ta biết rõ, chúng ta có thể lẫn nhau tín nhiệm. Nếu như trao đổi nhân vật, ta tin tưởng, hắn cũng sẽ báo thù cho. Mặt khác ngươi nên biết, chuyện này hết thảy đều là đế tâm làm ra đến, Hướng Vân Phi mục tiêu là ta, nói trắng ra là ta liên lụy huynh muội bọn họ hai người. Hắn đối với ta không có bất kỳ oán trách, càng không có nửa điểm chỉ trích, đừng nói hắn chỉ là để cho ta giết đế tâm, tự tính toán hắn để cho ta bị diệt toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, ta cũng biết vì hắn làm được. Long Trần trầm giọng nói, nhắc tới chuyện này, Long Trần hai mắt tự trở nên rét run, không có kính sợ chi tâm người, là phi thường đáng sợ. Bởi vì bọn họ không có kính sợ chi tâm, sẽ không có cảm giác sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ, đã không có cảm giác nguy cơ cùng cảm giác sợ hãi, bọn hắn làm việc sẽ không kiêng nể gì cả, sự tình gì đều làm được. Đế tâm chính là người như vậy, hắn vẫn cho là, mặc kệ hắn làm cái gì, đều có phụ thân của hắn, mẫu thân bảo hộ hắn, tự tính toán hắn đánh không lại Long Trần. Nhưng là hắn có cha mẹ chỗ dựa, không có người có thể cầm hắn thế nào. Cho nên tên ngu ngốc này làm việc, căn bản không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Người như vậy, thường thường hội làm ra một ít lại để cho người bình thường không nghĩ ra ngu ngốc sự tình đến. Long Trần hôm nay lấy được đồ ma bảng thứ nhất, đã tại thiên võ liên minh như mặt trời ban trưa, cùng trước kia địa vị hoàn toàn không giống với lúc trước. Có thể nói, hiện tại Long Trần, không riêng gì Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng là cả thiên võ liên minh đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ chỉ cần có cái đầu óc người, mặc kệ trong đầu hắn trang có phải hay không bã đậu, cũng biết không thể cùng Long Trần ngạnh bính rồi. Nếu như đế tâm có Hướng Vân Phi cái loại này thực lực, cũng thì thôi, mấu chốt là hắn mau đều không có, sẽ tới khiêu khích Long Trần, cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường nên làm. Nếu như bình thường gặp được loại người này, người có thể đem hắn trở thành một người ngu ngốc, một người cặn bã, không đi phản ứng đến hắn thì tốt rồi. Nhưng là ngươi không để ý hắn, hắn lại gắt gao kề cận ngươi. Chỉ cần ngươi hơi chút có một điểm buông lỏng, hắn sẽ vô khổng bất nhập địa tổn thương ngươi. Lúc này đây, Đế Như Vân bị hố rồi, Đế Tâm bị giết, Hướng Vân Phi cũng bị giết chết rồi, nhưng là Long Trần cảm thấy hắn làm phiền hà một cái tố không nhận thức anh hùng, nếu như hắn bất tử, có lẽ sẽ trở thành Long Trần cởi mở huynh đệ. Hôm nay cái thứ nhất Hướng Vân Phi bị đánh chết, nhưng là Hướng Vân Phi chẳng qua là cổ tộc một cái thiên kiêu mà thôi, như vậy đan cốc đâu? Tà đạo đâu? Huyền thú nhất tộc đâu? Huyết sát điện đâu? Viễn cổ thế gia liên minh đâu, về sau sẽ có bao nhiêu cái Hướng Vân Phi, sẽ có bao nhiêu cái đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, lớn như vậy thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, có thể hay không thay đổi thân nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt tựa âm trầm xuống, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ rồi, hắn cần lực lượng tuyệt đối đi chấn nhiếp đế tâm loại này ngu ngốc. Long Trần ngươi tương lai có cái mục tiêu gì sao? Diệp Linh San nhìn xem Long Trần âm trầm sắc mặt cùng trong ánh mắt, cái loại này làm lòng người hàn sát ý, không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, cho rằng Long Trần còn không có từ trong tâm áy náy bên trong giải thoát đi ra, gấp vội mở miệng nói tránh đi. Mục tiêu, đương nhiên là có rồi, người đâu rồi, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ồ, khá lắm, minh chủ đại nhân thật đúng là khá lớn phương, liền bội kiếm đều cho ngươi rồi. Long Trần nhìn về phía Diệp Linh San, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn cái này mới phát hiện, Diệp Linh San sau lưng lưng cõng cái kia thanh trường kiếm, chính là khúc kiếm anh. Đây chính là một thanh thần kiếm, tên là Sao Băng, cùng Long Trần Sao Băng, vừa vặn trái lại, cái này là một thanh có cực kỳ khủng bố lai lịch trường kiếm, chính là Thiên Võ Liên Minh Trấn Minh Chi Bảo một trong. Diệp Linh San vừa mới nhập môn, phải đến khúc kiếm anh có thể đưa tặng yêu kiếm, có thể thấy được đối với Diệp Linh San là bực nào tín nhiệm cùng sủng nịch. Ngươi cái này kiếm bán không? Ta muốn mua. Long Trần nhìn xem cái kia thanh trường kiếm, không khỏi tâm động địa đạo. Lan, ngươi dám đánh thanh kiếm này chủ ý, ta với ngươi dốc sức liều mạng, tuy nhiên ta đánh không lại ngươi. Gặp Long Trần chằm chằm vào thanh trường kiếm này, Diệp Linh San mặc dù biết Long Trần hay nói giỡn thành phần cực lớn, như trước cả giận nói, tay cầm chuôi kiếm, rất có một lời không hợp muốn ra tay tư thế. Long Trần vội vàng khoát tay nói, ta chẳng qua là trêu chọc ngươi đùa, đừng quá chăm chú, hơn nữa, mua bán không xả thân nghĩa tại, làm gì tức giận. Cái này với ta mà nói, nó không là một thanh binh khí, đây là sư tôn đối với ta tình, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Diệp Linh San vẻ mặt nghiêm nghị địa đạo. Diệp Linh San bái nhập khúc kiếm anh môn hạ, liền lễ bái sư đều không có chính thức đi qua, chỉ là kêu một câu sư phụ, khúc kiếm anh liền đem bảo kiếm cho nàng, Diệp Linh San cái kia khỏa lạnh như băng đã đến nhiều năm tâm, triệt để hòa tan. Nàng nhận hết bạch nhãn, đã trải qua vô số lòng chua xót, theo không có người đợi nàng như chí thân, cái loại này không hề giữ lại tín nhiệm cùng sủng ái, làm cho nàng khóc giống lưu nước mắt, thề đời này đều tốt hơn tốt hiếu kính vị này sư phó. Tuy nhiên Long Trần là hay nói giỡn, nhưng là đối với Diệp Linh San đây là một loại mạo phạm, loại này vui đùa khai không được. Đừng, đừng nghiêm túc như vậy, ta người này nhát gan, người biết dọa nước tiểu của ta. Long Trần vội vàng khoát tay nói, xem như nhận thua, liền cái vui đùa đều khai không dậy nổi, xác thực không có ý nghĩa. Gặp Long Trần chịu thua, Diệp Linh San sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống, mở miệng nói cảm ơn ngươi đan dược. Không cần khách khí, chúng ta là có quân tử hiệp nghị. Long Trần nhắc nhở, nghe được Long Trần cái này quân tử hiệp nghị, Diệp Linh San khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, hung hăng chừng Long Trần liếc, giận dữ nói. Lưu manh, Long Trần nhún nhún vai, chẳng hề để ý mà nói, cái này có cái gì lưu manh, thanh thanh ôn nhu như vậy dễ thân mỹ nữ, ai hội không thích. Nàng sớm muộn gì sẽ có bạn lữ của nàng, thanh thanh thanh thuần đáng yêu, ôn nhu thiện lương, không có nửa điểm tâm cơ, xác thực là cái loại này người gặp người thích loại hình, ta muốn hỏi, người không thích nàng sao? Diệp Linh San hỏi, thanh thanh mặc dù không có tuyệt thế dung mạo, nhưng là nàng ôn nhu hoạt bát, bộ dáng làm người khác ưa thích, nhận người chiều mến, làm cho người tự nhiên mà vậy sinh ra thân cận chi tâm. Đương nhiên ưa thích a. Long Trần đạo, vậy ngươi có nghĩ tới hay không lấy nàng? Không có, vì cái gì? Không có vì cái gì, ta thích nhiều người đi, chẳng lẽ đều lấy về nhà? Chuyện tốt đẹp vật, an tâm đi thưởng thức thì tốt rồi, thật giống như một đóa hoa sen, tại hà đường bên trong, đẹp không sao tả xiết. Nếu như hái hái xuống, rất nhanh sẽ héo rũ rồi, thích hợp nó, chỉ là cái kia phiến hà đường, mà ta, nhất định tựu không cách nào trở thành hà đường. Hơn nữa, trong nhà của ta phu nhân nhiều cái, đã không ứng phó qua nổi rồi, thực tế một cái thích ăn giấm chua cọp cái, nếu như biết rõ ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tuyệt đối sẽ đem ta rút gân lột ra. Long Trần lắc đầu nói, nghe được Long Trần lần này giải thích, Diệp Linh San không khỏi nở nụ cười, cùng Long Trần nói chuyện, phi thường có ý tứ, hơn nữa Long Trần nói chuyện, vĩnh viễn như vậy trực tiếp, như vậy chân thành, làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Ngươi hay là thật đủ kỳ quái, ta tiếp xúc những cái gọi là kia thiên kiêu nhóm, hận không thể đem sở hữu làm chính mình tâm động mỹ nữ, đều thu nhập trong chướng. Giống như sở hữu mỹ nữ, đều chỉ xứng một mình hắn có được, dục vọng của bọn hắn vô cùng cường đại, chỉ cần là chính mình ưa thích, đều muốn chiếm thành của mình. Diệp Linh San không khỏi thở dài nói, ta thích thứ đồ vật nhiều hơn, không riêng ưa thích mỹ nữ, còn ưa thích cường đại người, ưa thích cùng cường đại người cùng một chỗ, như vậy sẽ để cho ta trở nên càng cường đại hơn. Chúng ta Thiên Võ Liên Minh cường đại nhất, chính là bốn cái lão già họng hẹm rồi, chẳng lẽ ta muốn đưa bọn chúng cũng lấy trở về. Thật có lỗi, ta không có nặng như vậy khẩu vị. Long Trần một bộ ác hàn biểu lộ đạo. Diệp Linh San nhịn không được một hồi cười khanh khách, Long Trần thực sự là một bộ tốt tính cách, ai cũng dám hay nói giỡn, liền thái thượng trưởng lão đều không buông tha. Ngươi đối với chúng ta không có hứng thú, không có quan hệ, chúng ta đối với ngươi rất có hứng thú a. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Trần cùng Diệp Linh San nụ cười trên mặt cứng đờ, hai người đồng thời há to miệng. Chương 1794, Chí Bảo Ban Thưởng. Cái thanh âm kia rõ ràng là Thái Thượng Trưởng Lão Yến Nam Thiên thanh âm, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn muốn không ngờ, Thái Thượng Trưởng Lão vậy mà hội trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Thực xin lỗi, Thái Thượng Trưởng Lão, là ta đã quên đại sự. Diệp Linh San vỗ cái ót, vội vàng nói. Diệp Linh San vừa nói xong, Yến Nam Thiên thanh âm không nữa lên tiếng. Long Trần chúng ta đi. Diệp Linh San lôi kéo Long Trần tự đi. Làm gì đây? Long Trần hỏi. Ta nghe thấy ngươi nói hưu nói vượn đi, quên Thái Thượng Trưởng Lão để cho ta mang ngươi đi Thiên Vũ Đại Điện, nói có chuyện trọng yếu. Diệp Linh San đạo, này uy uy, ngươi như thế nào không nói sớm a? Hiện tại ta đi, mấy cái lão đầu còn không chơi chết ta. Long Trần muốn lui về sau. Sẽ không đâu, minh chủ đại nhân như thế sủng ái ngươi, bọn hắn sẽ không trừng phạt ngươi. Diệp Linh San kêu lên, sợ Long Trần chạy, ngạnh lôi kéo Long Trần đi về phía trước. Được nhi, ta cho ngươi biết, ta nếu như bị bọn hắn hại chết, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, đây đều là ngươi làm hại. Long Trần chuẩn bị trước khi chết cũng phải bắt một cái đệm lưng, lại để cho Diệp Linh San vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người đi đến đại điện ở trong, chỉ có tứ đại thái thượng trưởng lão cùng Khúc Kiếm Anh tại. Hiển nhiên đã xin đợi đã lâu. Tham kiến minh chủ đại nhân, tham gia thái thượng trưởng lão. Diệp Linh San sau khi tới, trực tiếp hành lễ, Long Trần cũng đi theo hành lễ. Danh con, người càng ngày càng không biết lớn nhỏ được rồi, người hiểu hay không kính dạ yêu trẻ. Long Trần vừa mới hành lễ, Khúc Kiếm Anh đã một tay chụp vào Long Trần lỗ tai. Long Trần sớm có chuẩn bị, kéo lại Diệp Linh San ngăn cản trước người, lớn tiếng kêu lên, học trò cưng của ngươi tại trên tay của ta, còn không ngừng tay. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần lại vẫn dám bắt người chất đến áp chế nàng, thiếu chút nữa không có chút tức giận, tiểu tử này làm sao lại như vậy trơn trượt, cùng cá trạch đồng dạng, chảo không đến hắn chân đau. Kiếm Anh, được rồi, Long Trần tiểu hữu hướng chúng ta gọi lão già họng hẹp, cũng là ăn ngay nói thật, cũng không có gì sai. Yến Nam Thiên cười nhạt một tiếng đạo, không để ý chút nào Long Trần xưng hô. Khúc Kiếm Anh lúc này mới buông tha Long Trần, Diệp Linh San lại hung hăng chừng Long Trần liếc. Hiển nhiên đối với Long Trần nàng kia làm tấm mộc thập phần khó chịu, mặc dù biết Long Trần bất quá là hay nói giỡn, nhưng là như trước có chút tức giận. Tứ đại thái thượng trưởng lão, đều nhìn xem Long Trần, suốt nhìn một nén nhang thời gian, thấy Long Trần có chút trong nội tâm sợ hãi. Này này, chúng ta không mang theo như vậy hù dọa người, muốn đánh muốn giết cho thống khoái a. Long Trần cuối cùng nhất mở miệng nói, tứ đại trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, Yến Nam Thiên mở miệng nói, thật cường đại trong nội tâm tố chất. Ở loại tình huống này tâm thần như trước giấu giếm nửa điểm sơ hở, có thể đánh chết Hướng Vân Phi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngài đây là khoa trương ta ra mặt dày sao? Long Trần không khỏi cười nói. Ra mặt dày, cũng là trong nội tâm tố chất cường đại một loại biểu hiện. Long Trần, ta có một việc muốn hỏi ngươi, nếu như Kiếm Anh làm ra nhượng bộ, ngươi muốn thoát ly Thiên Võ Liên Minh, ngươi về sau đi con đường nào? Yến Nam Thiên thập phần nghiêm túc hỏi. Ngày đó Long Trần từng nói qua. Khúc Kiếm Anh nếu như tại đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh chết trên nhượng bộ, lại để cho hắn thả đế tâm, hắn sẽ giết đế tâm, thoát ly Thiên Võ Liên Minh, cùng Thiên Võ Liên Minh bỏ qua một bên quan hệ, đem chuyện này một người ôm xuống. Ngay lúc đó câu nói kia, làm cho ở đây sở hữu cường giả chấn động theo, cũng triệt để vi Long Trần bá đạo cùng ngạo khí chỗ thuyết phục, nếu như thoát ly Thiên Võ Liên Minh, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng đã chứng minh, Long Trần cái kia bất kể hậu quả bá đạo cùng chấp nhất. Cùng lắm thì tựu là vừa chết, không có gì đáng sợ. Không có gì đi con đường nào, tựu là giết quá, dù sao ta theo Đông Hoang, tựu là một đường như vậy giết tới. Ngay từ đầu ta chính là một cái người, chỉ là một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, tựu dám cùng hai quốc gia thiên quân vạn mã là địch, nhờ tựu là dốc sức liều mạng. Hôm nay ta đã không còn cô đơn nữa, không riêng đã có một đám hồng nhan tri kỷ, càng có một đám nhiệt huyết huynh đệ, lực lượng của ta so với trước không biết cường to được bao nhiêu. Chẳng lẽ ta ngược lại sẽ trở nên nhu nhược cùng lùi bước sao? Nếu như minh chủ đại nhân vì giữ gìn đại lục an bình, lấy đại cục làm trọng, mà tiếp tục chịu nhục, ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Long Trần thản nhiên nói, vậy ngươi có không có suy nghĩ qua huynh đệ của ngươi hồng nhan nhóm, ngươi bị tất cả thế lực lớn đuổi giết, các ngươi cuối cùng nhất đều chết tại trong tay của bọn hắn. Một cái khác thái thượng trưởng lão hỏi, Long Trần lắc đầu, cái này không cần cân nhắc, chúng ta Long huyết quân đoàn trên dưới một lòng, mạng của bọn hắn chính là ta mệnh. Mạng của ta cũng là mạng của bọn hắn. Chúng ta đều là dễ cỏ, chúng ta hôm nay hết thảy, đều là phục vụ quên mình liều đi ra, chúng ta cố gắng tu hành, chính là vì thủ hộ chúng ta chí thân, là vì để cho chúng ta có tôn nghiêm địa còn sống. Đây là chúng ta tín ngưỡng, đương có người uy hiếp chúng ta chí thân, chà đạp tôn nghiêm của chúng ta hội không chút do dự dốc sức liều mạng, cho dù là chết, cũng tuyệt không kéo dài hơi tàn địa còn sống. Đánh bạc tính thật lớn, một cái cơ hồ một mực không có mở miệng quá thái thượng trưởng lão, nhìn xem Long Trần, không khỏi thở dài. Cái kia thái thượng trưởng lão mới mở miệng, mặt khác ba vị thái thượng trưởng lão lập tức trầm mặc, giống như bọn hắn đang âm thầm tiến hành nào đó câu thông, trong lúc nhất thời tràng diện lộ ra có chút ngưng trọng. Đã thành, đánh cuộc thì đánh cuộc một lần a, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tương lai sự tình ai biết được. Người ta mãnh ma man tượng nhất tộc, cũng dám đặt cửa, chẳng lẽ chúng ta thiên võ liên minh cũng không dám sao? Hơn nữa, đại thời đại đã đến gần rồi, cái lúc này không đặt cược, càng đợi khi nào? Ta tán thành đánh cuộc một lần, một cái thái thượng trưởng lão mở miệng nói, ta cũng tán thành một cái khác thái thượng trưởng lão cũng mở miệng nói. Thừa vị kế tiếp thái thượng trưởng lão không khỏi cười khổ nói, tiểu lục tử khẳng định cũng tán thành rồi, ta phản đối cũng vô dụng, ngược lại đắc tội với người, hơn nữa người ta rượu uống hết đi, loại chuyện ngu xuẩn này ta không làm, ta cũng tuyển tán thành tốt rồi. Bốn vị thái thượng trưởng lão bỗng nhiên ha ha cười cười, cười đến Long Trần không hiểu thấu, mà Khúc Kiếm Anh lại vừa mừng vừa sợ. Đã thành, chúng ta đã toàn bộ phiếu thông qua được, cái kia ban thưởng thuộc về ngươi rồi, chúc mừng ngươi. Yến Nam Thiên đi đến Long Trần trước người, vỗ Long Trần bả vai cười nói. Tiền bối, cái kia ban thưởng ta hay vẫn là không đã muốn, ta cũng không muốn nợ nhân tình. Long Trần lúc này rốt cuộc biết, bốn người hay vẫn là đang thương lượng lần trước bảo vật sự tình. Không cần ngươi nợ nhân tình, đây là ngươi đoạt được đồ ma bảng thứ nhất, vì thiên hạ chính đạo đoạt được số mệnh, thiên võ liên minh có lẽ cho phần thưởng của ngươi. Là mấy người chúng ta lão đầu tử ích kỷ, không muốn đem ban thưởng cho ngươi, bất quá chúng ta hiện tại muốn mở, tựu cho ngươi rồi. Yến Nam Thiên cười nói, ta ít đọc sách, các ngươi cũng không nên gạt ta vừa rồi rõ ràng nghe được các ngươi nâng lên đặt cược, các ngươi đây là đem ta đương thẻ đánh bạc, ta Long Trần cũng không muốn cho người làm vũ khí sử dụng. Long Trần cảnh giác địa đạo, cái gì thẻ đánh bạc, cái gì làm vũ khí sử dụng, như vậy lề mề khó chịu nhanh, đi ngươi. Yến Nam Thiên bỗng nhiên đại duỗi tay ra, bắt lấy Long Trần bả vai, mạnh mà hướng về sau hất lên, trong hư không tạo thành một cái hắc bạch hai màu thông đạo, kích xạ mà ra. Long Trần căn bản không cách nào chống cự, dọc theo cái lối đi kia bay ra, vậy mà thẳng đến đại điện phía sau bay đi, rất nhanh đã đến ngày đó bị tứ đại thái thượng trưởng lão chặn đường cửa miếu trước khi. Đại môn bỗng nhiên mở ra, giống như cự thú miệng đem Long Trần thôn phệ, sau đó nặng nề mà khép kín, phát ra một tiếng trầm đục, Long Trần không còn có nửa điểm tiếng động. Bất quá khi đại môn đóng cửa thời điểm, Diệp Linh San mơ hồ đã nghe được Long Trần kêu sợ hãi, phảng phất gặp cái gì đáng sợ thứ đổ vật. Cái này, Diệp Linh San vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia đóng chặt cửa miếu, không khỏi ngẩn ngơ, nàng cảm giác Long Trần giống như gặp cái gì không tốt sự tình, cái này không giống như là cái gì ban thưởng. Linh San, ngươi không cần hâm mộ, cái này ban thưởng ngươi cũng có phần. Yến Nam Thiên nhìn xem Diệp Linh San không khỏi cười nói. Ta, thế nhưng mà ta đều không có vi thiên võ liên minh lập được công, hơn nữa ta tại đồ ma bảng trên bài danh. Diệp Linh San có chút bối rối địa đạo, cùng những không có quan hệ kia, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm chất, như trước đầy đủ đạt được phần này phần thưởng. Long Trần tự nhiên càng có tư cách, chỉ có điều tiểu tử này, chính là một cái phong hiểm đầu tư, một cái gây chuyện không tốt, không riêng muốn vốn gốc không quy, còn có thể liên lụy thiên võ liên minh, đánh bạc tính quá lớn. Mà ngươi bất đồng, chúng ta đều có thể nhìn ra ngươi là thật tâm ở lại thiên võ liên minh, tương lai có thể tiếp nhận kiếm anh vị trí, chẳng lẽ ngươi không rõ kiếm anh chuyển kiếm cho mục đích của ngươi sao? Yến Nam Thiên nhìn xem Diệp Linh San ý vị thâm trường địa đạo. Diệp Linh San vẻ mặt kinh hãi địa lui ra phía sau vài bước, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, có chút không dám tin mà nhìn xem Khúc Kiếm Anh, sư phụ, ngài. Khúc Kiếm Anh mỉm cười, lôi kéo Diệp Linh San nói, đứa nhỏ ngốc, không có gì hay giật mình, tương lai đích thiên hạ, tự là thiên hạ của các ngươi, chúng ta những người này, đều là của các ngươi lá xanh, các ngươi mới là tương lai thế giới chủ đạo người. Thế nhưng mà ta cùng Long Trần so sánh với, kém quá xa, mà ngay cả bị hắn đánh chết Hướng Vân Phi cũng xa xa không bằng. Diệp Linh San có chút lo lắng địa đạo, nàng bất quá là một cái tán tu, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày có thể bái nhập thiên võ liên minh minh chủ môn hạ, trong khoảng thời gian này, bỗng nhiên đã nhận được một cái đối với nàng yêu thương phải phép sư phụ, nàng đã cảm giác mình như giống như nằm mơ rồi. Hôm nay biết rõ chính là nó tương lai thiên võ liên minh minh chủ người nối nghiệp, nàng cảm thấy thập phần bất an, thậm chí có chút ít hoảng sợ, nàng cảm thấy nàng kém đến quá xa rồi. Long Trần tiểu tử kia, cũng đừng có nói ra, lòng của hắn, căn bản không tại thiên võ liên minh, không có người có thể khống chế hắn. Ngươi mới là thiên võ liên minh người một nhà, ngươi không cần sợ hãi, ngươi không có lớn lên, hết thảy đều có sư phụ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, hơn nữa Long Trần cũng sẽ giúp ngươi, không cần có áp lực quá lớn. Khúc Kiếm Anh vuốt ve Diệp Linh San tóc, an ủi, Diệp Linh San xác thực bị hù rồi sao? Nghe được Khúc Kiếm Anh, Diệp Linh San lúc này mới thoáng an tâm. Chúng ta trong thần miếu, có khác nhau chí bảo, trấn áp lấy thiên võ liên minh số mệnh, Long Trần cũng tìm được đồng dạng, người cũng tìm được đồng dạng, người cũng đã biết, đó là cái gì sao? Yến Nam Thiên Đạo, Diệp Linh San lắc đầu, tự là hướng Vân Phi kịch chiến Long Trần sử dụng chiêu số. Yến Nam Thiên khẽ mỉm cười nói, bảo thuật, Diệp Linh San phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đúng vậy, tự là bảo thuật, hơn nữa là càng cường đại hơn bảo thuật, trên thực tế bảo thuật, căn bản không phải hướng Vân Phi có thể khống chế, sử dụng bất quá là một cái hình thức ban đầu, không có chính thức phát huy uy lực. Dù sao hắn cũng không phải là chính thức nhân loại, cứ việc thiên phú dị bẩm, nguyên thần cường đại, nhưng là tại thuật pháp khống chế phương diện, vẫn có lấy thật lớn khuyết điểm nhỏ nhặt, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch chi lực cùng tổ tiên chi lực đến khống chế, cái này căn bản là chỉ tốt ở bề ngoài. Được rồi, không nói những thứ này, người đi đi, tu hành về sau, người sẽ hiểu. Yến Nam Thiên Đạo, vâng, Diệp Linh San cung kính địa cho Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại trưởng lão dập đầu hành lễ, nàng biết rõ, đây là một loại phó thác, ý nghĩa trọng đại. Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại trưởng lão trong con ngươi đều hiển hiện một vòng sắc màu ấm, đứa bé này phi thường hiểu chuyện, mà khi đại nhậm, bọn hắn không nhìn lầm người, đáng tiếc Long Trần sẽ không có cái này giác ngộ, lại để cho người đáng tiếc. Diệp Linh San hành lễ qua đi, cũng đi về hướng phía sau thần miếu, đưa nàng đi đến cửa miếu trước thời điểm, bỗng nhiên truyền đến Yến Nam Thiên thanh âm. Người đi rồi mặt nhóm, cái kia là sinh môn, đây là tử môn. Chương 1795, Lôi Đình Bảo Thuật. Long Trần cùng Diệp Linh San phân biệt tiến vào cổ miếu, thiên vũ trong đại điện chỉ còn lại có Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại thái thượng trưởng lão. Sư thúc tổ, rốt cuộc là cái gì cải biến quyết định của các ngươi đâu? Khúc Kiếm Anh lúc này mới mở miệng nói, nàng trong ánh mắt, mang theo tràn đầy kinh hỉ, Long Trần có thể đi vào thần miếu, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng. Chỉ có điều trước khi tứ đại trưởng lão đã từng cự tuyệt Long Trần, hôm nay cuối cùng vẫn là thông qua được, Khúc Kiếm Anh kinh hỉ đồng thời cũng mang theo một ít mê hoặc. Phải biết rằng, tứ đại thái thượng trưởng lão đều là hóa thạch sống cấp nhân vật, bọn hắn xem qua hồng trần vạn vật, chứng kiến lịch sử trường hà, bọn hắn làm việc, căn bản sẽ không mang có người tình cảm, toàn bộ đều vi thiên võ liên minh suy nghĩ, cho nên, bọn hắn cực kỳ cố chấp tư tưởng, trên căn bản là không thể có thể cải biến được. Bọn hắn lần thứ nhất cự tuyệt Long Trần, cũng chẳng khác nào là triệt để đoạn tuyệt Long Trần đạt được chí bảo hy vọng, nhưng là không thể tưởng được, bốn người vậy mà đều cải biến nghĩ cách. Ta nói, uống người ta miệng đoản sao? Một cái thái thượng trưởng lão cười ha hả địa đạo, người đây là bị cái kia tiểu quỷ cho lây bệnh đến sao? Chú ý thể thống, vị kia ăn nói có ý tứ thái thượng trưởng lão, không khỏi lắc đầu nói. Thể cái gì thống a, đều thổ vùi một nửa người rồi, ở đâu còn cố kỵ được nhiều như vậy? Cái kia thái thượng trưởng lão một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không thèm quan tâm. Cuối cùng nhất hay vẫn là Yến Nam Thiên mở miệng nói. Kỳ thật chúng ta xác thực không muốn lại để cho Long Trần đạt được chí bảo truyền thừa. Bởi vì Long Trần cực kỳ ngang tàng tính rồi, là một thanh kiếm hai lưỡi, gây chuyện không tốt, liền tự chúng ta đều muốn làm bị thương. Cho nên Long Trần, ít phù hợp đạt được truyền thừa chỗ có điều kiện, chúng ta đương nhiên muốn cự tuyệt. Bất quá, lần này một trận chiến, triệt để cải biến ý nghĩ của chúng ta, có thể nói, Long Trần đả động chúng ta. Các ngươi rốt cuộc tán thành Long Trần thiên phú chiến lược đến sao? Ta đã sớm nói, Long Trần tuyệt đối là chúng ta thiên võ liên minh đệ nhất thiên tài, một khi bồi dưỡng tốt. Khúc Kiếm Anh thập phần tự tin mà nói, Long Trần là nàng người được coi trọng nhất, ánh mắt của nàng sao lại chênh lệch. Ngươi sai rồi, Yến Nam Thiên đã cắt đứt Khúc Kiếm Anh, lắc đầu nói, Long Trần thiên phú, chúng ta cái này mấy cái lão đầu tử, sao ngươi hiểu rõ hơn. Chúng ta coi trọng cũng không phải của hắn thiên phú, kể cả Diệp Linh San cũng giống như vậy, chúng ta coi trọng chính là nội tâm của bọn hắn. Diệp Linh San đã trải qua tu hành giới tầng dưới chót nhất tàn khốc dẫy dụa, cũng không có mất đi bản tâm, loại người này. Tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, kiên cường, vĩnh viễn không buông bỏ. Đây là một cái người lãnh đạo, cần có đủ cơ bản tố chất, mặt khác tố chất, không có, chúng ta có thể bồi dưỡng, nhưng cường đại ý chí, rất lớn một phần là bẩm sinh, còn có một phần là bị tàn khốc sự thật bước đi ra, cái này phẩm chất, thì không cách nào bồi dưỡng. Điểm này bất kể là Diệp Linh San hay vẫn là Long Trần đều có, chỉ có điều hai người khác nhau ở chỗ, một cái là bò, một cái là con ngựa hoang. Diệp Linh San là một cái phi thường đáng tin cậy người, nàng hội vẫn là chúng ta thiên võ liên minh người, nhưng là Long Trần lại không phải, hắn là một thất con ngựa hoang, không có người có thể khống chế. Chúng ta sở dĩ cuối cùng nhất cải biến chủ ý, xác thực là vì Long Trần cùng Hướng Vân Phi một trận chiến. Nhưng là cũng không phải bởi vì Long Trần trong chiến đấu biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm chất, mà là hắn bởi vì làm một cái hứa hẹn, tự đi không chút do dự đi dốc sức liều mạng. Long Trần là nguy hiểm, nhưng là nếu như có thể bắt lấy nhược điểm của hắn, có thể dùng tiểu bao la, phong hiểm càng lớn, cũng tự ý nghĩa thu hoạch càng lớn. Cuối cùng nhất chúng ta cảm thấy, vẫn có nhất định được có thể đánh bạc tính, dứt khoát sẽ đem điểm ấy của Cải Nhi duy nhất một lần giày vò đi ra ngoài được rồi, đắc chí hết, cũng tự an tâm rồi. Yến Nam Thiên cười nói, cái này như một cái dân cờ bạc, một đường thua thắng, hôm nay đại thời đại tiến đến, dứt khoát đem sở hữu thẻ đánh bạc, toàn bộ để lên rồi, về phần thắng thua, chỉ có thể về sau mới có thể công bố. Thiên cơ đảo thực sự quá phân ra, chúng ta là không phải muốn ra tay đối phó bọn hắn. Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt trở nên có chút rét run. Chuyện này tuyệt đối là thiên cơ đảo ở sau lưng giở trò quỷ, nếu không không có bất kỳ người, có thể đem sự tình lần này tính toán được hoàn hoàn đan sen, một tia không kém. Yến Nam Thiên nói, xem ra thiên cơ đảo cũng không chịu cô đơn rồi, muốn tại đại thời đại ở bên trong bộc lộ tài năng, chỉ có điều lần này thiên cơ đảo dụng tâm ác độc, rõ ràng cho thấy muốn tìm khởi chúng ta cùng cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh mâu thuẫn. Không thể không nói, thiên cơ đảo được coi là quá đúng, Long Trần rõ ràng đã nhìn ra mánh khóe, cũng nhìn ra thiên cơ đảo dụng tâm, nhưng là cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là không chịu cải biến chủ ý của mình. Tình nguyện trong thiên cơ đảo mưu kế, cũng muốn đem đế tâm chém giết, vì cái kia hai cái hài tử báo thù, cũng chính vì hắn cái này cách làm, mới chính thức địa đả động chúng ta, cái này Long Trần, một khi đã cho rằng một sự kiện, dù ai cũng không cách nào cải biến. Bất quá việc này không phải chuyện xấu, thật đúng là khó mà nói, hôm nay đại thời đại tiến đến, thiên kiêu như măng mọc sau mưa tuôn ra. Ai cũng không biết, tương lai sẽ bị vị nào thiên kiêu chúa tể, thế cục chưa từng trong sáng trước khi, thiên cơ đảo làm như thế, đúng là không khôn ngoan. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi, chúng ta tạm thời không đi phản ứng thiên cơ đảo, bọn hắn chuyện này làm được như thế rõ ràng, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh đều có thể nhìn ra, chúng ta mà lại nhìn xem phản ứng của bọn hắn. Về phần đế tâm mẫu thân, ngược lại là một cái tai họa ngầm, bất quá, lo lắng cũng không có bất kỳ ý nghĩa, trước mắt hay vẫn là đi một bước xem một bước a. Hiện tại tà đạo cũng đã bắt đầu dục dịch rồi, Kiếm Anh ngươi phải cẩn thận, không muốn cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Long Trần quật khởi, trên thực tế vì chúng ta thiên võ liên minh chia sẻ rất lớn chú ý lực, tất cả thế lực lớn ánh mắt, đều tập trung vào Long Trần trên người, chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Kiếm Anh, người mấy ngày nay, đi liên minh tương ứng phía dưới tất cả thế lực lớn, đều gõ một lần. Lần này Long Trần đánh chết Hướng Vân Phi lập uy, chúng ta bốn người lão đầu tử xuất quan, là thời điểm lại để cho một ít đầu tường thảo hảo hảo đứng sắp xếp rồi. Những muốn kia đảo hồ gián, ba phải ra hỏa, trực tiếp lại để cho bọn hắn cút ra thiên võ liên minh đi tìm nơi nương tựa đan cốc đi tốt rồi, tuyệt đối không thể chiều hắn nhóm tật xấu. Loại người này tựu là tiện ra, không hung hăng gõ thoáng một phát, bọn hắn luôn lắc lư bất định, cái này bất lợi với thiên võ liên minh đoàn kết. Hiện tại tất cả thế lực lớn bắt đầu sống lại, đại thời đại là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, tương lai quần hùng trục lộc, tất nhiên máu chảy thành sông, nếu như không cách nào sinh ra đời đại đế cấp nhân vật, hỗn chiến tuyệt đối không thể tránh né, cái lúc này nếu không thu nạp nhân tâm, sẽ trễ. Vâng, trong chốc lát chuẩn bị một chút, tự xuất phát. Khúc Kiếm Anh đảo, đi thôi, tóm lại, lần này khẩu khí nhất định phải cường ngạnh, không để cho bọn hắn bất luận cái gì cò kè mặc cả chỗ trống. Rốt cuộc là chung với thiên võ liên minh hay vẫn là chung với đan cốc, lại để cho chính bọn hắn tuyển, hơn nữa chỉ cấp 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày không để cho hồi phục, trực tiếp theo thiên võ liên minh xóa tên, từ nay về sau không hề bị thiên võ liên minh bảo hộ. Yến Nam Thiên đảo, Khúc Kiếm Anh cái này mới rời đi, lần này Khúc Kiếm Anh lực lượng 10 phần, có tứ đại trưởng lão chỗ dựa, nàng rốt cuộc không cần đối với bất kỳ người nào khách khí. Ni mã, nơi này là quỷ thành sao? Như thế nào như vậy âm trầm? Long Trần tiến vào đại môn về sau, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong thông đạo đen kịt một mảnh, âm trầm vô cùng, Long Trần thiếu chút nữa cho rằng về tới minh giới, khắp nơi tràn ngập tử vong khí tức. Mấy cái lão già họm hẹm không phải là lừa dối ta đi, lại một lần nữa cho ta mở ra minh giới chi môn, để cho ta đi minh giới lịch lãm rèn luyện một vòng. Long Trần không khỏi nhỏ giọng nói thầm, chậm rãi về phía trước. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, thời gian của ta không nhiều lắm. Một cái thanh âm già nua, tại thông đạo cuối cùng truyền đến. Long Trần bước nhanh về phía trước, mấy cái chuyển hướng, phía trước lúc này xuất hiện một cái đại môn, bất quá đại môn, chính là một cái hào quang bắt đầu khởi động hư ảo chi môn, nhìn không thấy môn tình huống bên trong. Bất quá ở đằng kia trong môn, thậm chí có nồng đậm tử vong khí tức thấu đến, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ở đằng kia hư ảo chi môn trước mặt, khoanh chân ngồi một vị xuyên lấy cổ quái quần áo và trang sức lão giả, trên người hắn quần áo và trang sức, không biết là cái nào thời đại, vừa ý cổ xưa và quái dị. Tiền bối, Long Trần cúi người hành lễ chào hỏi đạo, không cần khách sáo, người muốn học phương diện gì bảo thuật. Lão giả kia ngẩng đầu nhìn Long Trần liếc, đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Bị lão giả kia nhìn thoáng qua, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, cách gần đó rồi, Long Trần mới phát hiện, lão giả kia căn bản không có khuôn mặt, cảm giác giống như là một cái người trong suốt bình thường, toàn thân một loại kỳ dị năng lượng, căn bản cũng không có thân thể. Loại này năng lượng, không phải là linh hồn, cũng không phải nguyên thần, là một loại cực kỳ cổ quái năng lượng, Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói, đến cùng muốn học phương diện nào bảo thuật, lão giả kia lại lặp lại một lần, Long Trần thế mới biết, nguyên lai cái gọi là chí bảo, nguyên lai là bảo thuật, không khỏi kích động mà nói. Phương diện nào thậm chí nghĩ học, càng nhiều càng tốt, ta người này chăm chỉ được hung ác, tiền bối, ngài uống rượu không, ta nơi này có hảo tửu, cả điểm như thế nào. Long Trần như vậy lấy rượu, hối lộ vị tiền bối này. Kết quả lão giả kia khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói, thủ hộ tử môn 34.000 năm, còn lần thứ nhất gặp được có người cho ta tặng lễ. Bất quá vẫn là miễn đi, ta bản thân một anh linh, hôm nay anh linh chi lực đã đem thiêu đốt hầu như không còn, chỉ có thể mở ra cuối cùng một tia dị giới chi môn rồi. Cho nên người cũng không cần đánh lão phu chủ ý, cái này hư ảo chi môn, liên thông dị giới thông đạo, có thể vào một phương thế giới. Người lựa chọn một cái người am hiểu nhất năng lực, để làm tu hành bảo thuật trụ cột, như vậy xác suất thành công hội rất cao. À, còn có thể thất bại, Long Trần lại càng hoảng sợ, tử môn thất bại suất cao tới 9 thành, đã thất bại, tự ý nghĩa tử vong, tại đây tràn ngập tử vong chi khí, tự là những thất bại kia thiên kiêu nhóm, lưu lại không cam lòng oán khí, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lão giả kia hỏi, không biết a, không có người nói với ta à, cái kia sinh môn ở nơi nào, ta theo sinh môn tiến tốt rồi. Long Trần vội vàng nói, vừa vào tử môn, không thể quay đầu lại rồi, cho nên chọn xong ngươi muốn học bảo thuật loại hình, ngươi tận lực nhanh lên, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, nếu không dễ dàng mở ra thất bại. Lão giả kia nhắc nhở, ni mã, cái này cũng quá lừa được a, ngươi tốt xấu cùng ta chào hỏi a, để cho ta có chuẩn bị tâm lý cũng tốt a. Long Trần trong nội tâm cái kia khí a, nhưng là trước mắt lão giả này cực kỳ nghiêm túc, Long Trần cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đây là muốn tu hành bảo thuật, Long Trần cần phải nghĩ kỹ. Hướng Vân Phi bảo thuật, thật sự quá mạnh mẽ, nếu như hắn cũng có bảo thuật, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế rồi. Tiền bối, có lôi đình phương diện bảo thuật sao? Long Trần hỏi dò, trên lực lượng, Long Trần có ngũ tinh chiến thân, hỏa diễm trên có diệt thế hỏa liên, duy chỉ có lôi đình chi lực không cùng chi tướng xứng đôi đại chiêu. Có, bất quá, khuyên ngươi hay vẫn là đổi một cái a. Lão giả hồi đáp, chương 1796, đạo thần lôi vực. Vì cái gì? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Bởi vì nơi này là tử môn, thất bại suất cực cao, một khi thất bại, trên cơ bản tựu là thân tử đạo tiêu. Hơn nữa cái kia lôi đình bảo thuật, là tại đây phần đông bảo thuật bên trong, nhất cuồng bạo bảo thuật, cái khác bảo thuật là cửu tử nhất sinh, mà lôi đình bảo thuật là muôn lần chết cả đời. Lão giả kia nói. Khoa trương như vậy, Long Trần trong nội tâm có chút bỡ ngỡ, tại đây trong không gian, tràn ngập vô tận tử vong khí tức, đã biết rõ, tại đây không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Phải biết rằng, có tư cách đạt được bảo thuật truyền thừa chi nhân, đều là tinh mới diễm diễm thế hệ, cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu. Mà ngay cả bọn hắn, chín thành đô muốn thất bại, có thể thấy được muốn đạt được bảo thuật, độ khó muốn tương đương biến thái rồi, nhưng là ngẫm lại, hắn có lôi long tại thân, hay vẫn là tương đương nắm chắc khí. Tự tuyển lôi đình bảo thuật Long Trần thập phần kiên định mà nói, lôi đình bảo thuật là hắn trước mắt cần có nhất thứ đồ vật, Long Trần phải mạo hiểm liều một lần mới được. Đi theo ta, lão giả kia gặp Long Trần kiên duy trì ý kiến của mình, cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi đứng người lên hình, vừa sải bước nhập cái kia hư ảo chi môn, Long Trần gấp vội vàng đi theo tiến vào. Đường tiến vào hư ảo chi môn về sau, Long Trần kinh ngạc phát hiện, dưới chân dĩ nhiên là một phiến hư không, trong thiên địa trống rỗng, phảng phất đưa thân vào trong hư không. Xa xa ngôi sao lưu truyền, hắn lộ ra như vậy nhỏ bé. Ông, lão giả kia hai tay kết ấn, bỗng nhiên phía trước ngôi sao lưu truyền, không gian bắt đầu khởi động, vậy mà xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Đi về phía trước 19 bước, hướng quẹo phải, tự giải quyết cho tốt. Lão giả kia mở miệng nói, Long Trần dựa theo lão giả phân phó, dọc theo hắn mở ra thông đạo, một đường đi về phía trước, cẩn thận đếm lấy bước sổ, đường đạt tới thứ 19 bước thời điểm, Long Trần dừng bước, nhìn về phía lão giả kia. Đương lần nữa nhìn về phía lão giả kia thời điểm, Long Trần lại càng hoảng sợ, lão giả kia hai chân đã biến mất, giống như cho bụi phiêu tán, rất nhanh đã đến phần eo. Tiếp theo là hai tay, đương hai tay của hắn biến mất thời điểm, toàn bộ không gian thông đạo một hồi nổ vang, thậm chí có bạo toái xu thế. Long Trần lại càng hoảng sợ, không kịp suy nghĩ, trực tiếp hướng phải vừa sải bước ra, trước mắt không gian vặn vẹo, Long Trần xuất hiện tại một mảnh hoang vu thế giới bên trong. Trong thiên địa một mảnh hoang mạc, loạn thạch đá lởm chởm, không ngớt đến phương xa, nhìn không tới cuối cùng, đây là một mảnh hoang vu đến không thể lại hoang vu thế giới, liền một tia sinh khí đều không có. Hư không phía trên, vô tận sương mù bên trong, thiên địa nổ vang bạo hưởng, vô tận lôi đình, tại qua lại đan vào, hào quang càng không ngừng xuyên thấu qua sương mù kích xạ tại cả vùng đất, cuồng bạo mà lăng lệ ác liệt. Long Trần càng không ngừng đánh giá chung quanh hết thảy, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, bên tai chỉ có vô tận lôi đình tại nổ vang, cái gì khác cũng không có. Này, dạy ta bảo thuật người đâu? Long Trần bỗng nhiên đối với hư không kêu to, ầm ầm, Long Trần lớn tiếng âm vừa ra, hư không phía trên sương mù, thoáng cái sôi trào, chậm rãi vỡ ra. Ta tích ngoan ngoãn, Long Trần cái này mới nhìn đến, nguyên lai tại sương mù phía trên, có vô tận lôi thú, đang tại ngủ say, cái kia long long tiếng sấm, chính là bọn họ tiếng ngáy. Long Trần cái này một cuống họng, đem những ngủ say này lôi thú toàn bộ đánh thức, nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, bỗng nhiên bạo giống một tiếng, đối với Long Trần xung phong liều chết mà đến. Toàn bộ hư không thoáng cái nổ tung, giống như lôi hải chảy ngược thiên địa, màu sắc rực rỡ lôi quang, chút xuống mà xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nguyên một đám lôi thú giống như núi cao, nhan sắc khác nhau, có giao long, có cổ phượng, có mãnh hổ, có cự ngạc. Bọn hắn cái này một bộc phát, Long Trần lập tức cảm thấy tóc gáy bị dựng lên, cảm nhận được thật lớn nguy hiểm, toàn thân bị lôi đình chi lực bao trùm, một quyền đem một đầu hỏa diễm chim khổng lồ nện bạo. Kết quả ở đằng kia chim khổng lồ bạo toái trong nháy mắt, thậm chí có hỏa diễm bay ra, đốt cháy thiên địa, Long Trần bị giết cái luống cuống tay chân. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục địa đánh chết lôi thú, lại để cho Long Trần giật mình chính là, những lôi thú này không riêng có được lôi đình chi lực, còn có mặt khác lực lượng quấn giao, cực kỳ khủng bố. Này uy uy, ta là tổ tông của các ngươi, ta hôm nay là đến mang các ngươi ly khai tại đây. Các ngươi cả ngày ngủ ở chỗ này cảm giác, không biết là phiền muộn sao? Các ngươi không muốn xem bên ngoài nơi phồn hoa sao? Các ngươi không biết, bên ngoài muội tử đều nhiều hơn sao xinh đẹp. Được rồi, cái này các ngươi không hiểu, tóm lại, các ngươi hãy nghe ta nói, ta là tới cứu vớt các ngươi không muốn đem ta làm địch nhân. Long Trần càng không ngừng kêu to, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hướng Vân Phi mãnh ma nguyên linh thú, hướng Vân Phi có thể triệu hoán những mãnh ma nguyên linh thú kia, nếu như Long Trần thu phục những lôi đình này cự thú, chẳng phải là cùng hướng Vân Phi bảo thuật có đồng dạng hiệu quả. Thế nhưng mà Long Trần la to, những lôi thú kia căn bản nghe không hiểu, như trước điên cuồng đối với Long Trần đánh tới. Để cho nhất người căm tức chính là, những cái kia bị Long Trần một quyền nứt vỡ lôi thú, vậy mà rất nhanh sẽ phục hồi như cũ, một lần nữa tổ hợp lại, lần nữa thẳng hướng Long Trần, giống như có bất tử chi thân. Long Trần vì chứng minh chính mình không nhìn lầm, bắt được một đầu lôi báo, liên tục đánh chết nó 7 lần, nó 7 lần trở lại như cũ, cái này làm cho Long Trần chấn kinh rồi. Bất quá rất nhanh, Long Trần sẽ hiểu, những lôi thú này, chỉ sợ cùng cái thế giới này có quan hệ, tại nơi này đặc thù trong thế giới, những lôi thú này tựu là vĩnh sinh bất tử. Oanh, Long Trần chẳng muốn cùng những lôi thú này dây dưa, một đường hướng xa xa chạy như bay, hắn muốn nhìn cái thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia cái gọi là lôi đình bảo thuật đấy, Long Trần cái này vừa bay chạy không sao, kết quả Long Trần phi ở đâu hư không sẽ nổ tung, ở trên hư không phía trên, ngủ say lôi thú cũng sẽ bị bừng tỉnh, giống giận thẳng hướng Long Trần. Kết quả hư không phảng phất ngược lại ra rồi bình thường, vô tận lôi thú chút xuống mà xuống, càng ngày càng nhiều. Long Trần sau lưng tạo thành lôi thú hải dương, mà theo Long Trần chạy như bay, cái này hải dương càng lúc càng lớn. Ni mã, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái thế giới này chẳng lẽ chính là một cái cực lớn tổ ong vỏ vẽ sao? Long Trần nhìn xem mênh mông lôi đình quái thú, không khỏi ra đầu run lên, nhiều như vậy lôi đình quái thú, tự tính toán giết không chết Long Trần, cũng có thể sống sống mệt chết hắn. Long Trần qua lại chạy trốn, những lôi thú kia theo đuổi không bỏ, giống như hải khiếu thẳng hướng Long Trần. Long Trần một hơi chạy vội 3 canh giờ, không biết đã chạy ra bao nhiêu vạn dặm, kết quả cái gì cũng không phát hiện không nói, sau lưng cái kia lôi thú chi hải, đã triệt để bao phủ cái thế giới này, căn bản nhìn không tới giới hạn. Mặc kệ, dù sao đã nhiều như vậy rồi, nhiều hơn nữa cũng không quá đáng có chuyện như vậy, chạy a, thế giới lớn như vậy, ta muốn bốn phía nhìn xem. Long Trần cắn răng một cái, căn bản không để ý tới sau lưng những lôi thú kia, như trước một đường về phía trước thẳng tắp chạy như điên. Cái này một chạy tựu là 3 ngày 3 đêm, Tuy nhiên tại đây không có ban ngày đêm tối chi phân, nhưng là Long Trần biết rõ, thời gian đã vượt qua 36 canh giờ. Bất quá Long Trần rất nhanh thấy được một cái dị tượng, ở phía xa, có một cái cự đại cột sáng xuất hiện tại trong hư không. Long Trần không khỏi đại hỉ, cấp tốc hướng cái kia cột sáng phóng đi, chạy vội mấy vạn dặm về sau, Long Trần mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì cột sáng, mà là một cái cự đại đồng hồ cắt kỳ quái cảnh tượng. Tại đâu đó, đại địa phía trên xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông, mà hư không phía trên cũng là một mảnh đại dương mênh mông, cả hai lẫn nhau giao hòa, giống như một cái đồng hồ cát, thượng diện đại dương mênh mông xuống rót nước, mà phía dưới đại dương mênh mông, tắc thì hướng lên rót nước, tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Tốt tinh thuần lôi đình năng lượng, Long Trần không khỏi kêu to, cái kia mênh mông biển lớn, liếc nhìn không tới giới hạn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, Long Trần rõ ràng thấy được cái kia phiến đại hải, thế nhưng mà đã qua hơn 3 canh giờ, như trước không có đến biên giới, thật sự là quá lớn. Long Trần ở đằng kia trong hải dương, cảm nhận được khủng bố lôi đình chấn động, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái kia lôi đình chi hải, vậy mà toàn bộ đều là do lôi đình tinh hoa tạo thành. Long Trần chính chạy vội gian, Long Trần trong cơ thể lôi long phát ra một tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên cái kia cực lớn lôi hải, đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn. Ồ, những lôi thú kia vậy mà không đuổi. Long Trần chợt phát hiện xa xa những lôi thú kia, không biết lúc nào, vậy mà dừng bước, chỉ là tại nguyên chỗ gào thét, lại không hề đuổi theo. Ông, đột nhiên trên mặt đất trong biển lôi, một chỉ cực lớn đầu lâu thò ra, xé rách không gian, ngay sau đó một đầu dài đến ngàn dặm quái vật khổng lồ theo trên mặt biển hiện lên, nó vừa xuất hiện, khủng bố uy áp làm cho hư không rung rung, cái kia dĩ nhiên là một đầu cực lớn giao long. Cái kia giao long nhất xuất hiện, vô tận lôi quang sáng lên, so núi cao còn muốn lớn hơn cự trảo, đối với Long Trần đập rơi, cự trảo không tới, Long Trần cảm giác hư không bị nghiêm trọng đè ép, cảm giác không cách nào nhúc nhích rồi. Oanh, Long Trần trước tiên triệu hồi ra thần hoàn, đồng thời ngũ tinh chiến thân vận chuyển, quanh thân ngũ sắc lôi quang di động, trong tay một thanh khổng lồ lôi nhận, đối với cái kia cự trảo hung hăng chém tới. Một tiếng bạo hưởng, lôi quang đầy trời, Long Trần bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức, cảm giác xương cốt đều cũng bị đánh rách tả tơi rồi, cái này giao long lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ sợ so về thông minh cảnh cường giả, cũng không kịp nhiều lại để cho. Này này, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới học bảo thuật. Cái kia giao long một kích đem Long Trần đánh bay, mình cũng bị chấn đắc thân thể nhoáng một cái, vừa muốn lần nữa giết đến tận đến, Long Trần không khỏi kêu to. Nhưng là lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái kia cực lớn giao long, vậy mà thoáng cái dừng lại động tác, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Chúng ta đạo thần lôi vực, cùng nhân tộc khế ước cũng sớm đã giải trừ, từ nay về sau không có bất kỳ liên quan, cút nhanh lên a. Cái kia ngàn dặm giao long vậy mà có thể phát ra nhân loại thanh âm, chỉ có điều thanh âm của nó tràn đầy khinh miệt, trở nên cực không khách khí. Sẽ không như vậy lừa bịp a, khế ước giải trừ, vậy chúng ta có thể tục ước a, các ngươi cũng không thể để cho ta một chuyến tay không a. Long Trần đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi, nói đùa gì vậy, hắn hướng chạy đi đâu a. Hừ, muốn tục ước cũng có thể có, chỉ cần ngươi có thể ở thiên địa hạch tâm trên lạc ấn hạ thần hồn của ngươi ấn ký, ngươi có thể lấy đi chỗ đó bảo thuật phù văn rồi. Cái kia ngàn dặm cự mãng, toàn thân sáng lên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong giọng nói, vậy mà mang theo một vòng khinh thường. Ni mã, xem ra cái này cự mãng nhất định là không biết sống bao nhiêu năm tháng tồn tại, nếu không không có khả năng đem người lời nói được như vậy có thứ tự, lại vẫn hiểu được trào phúng rồi. Long Trần nhìn thoáng qua xa xa thiên địa đồng hồ cát, quả nhiên phát hiện, tại đồng hồ cát hạch tâm địa phương, xác thực giống như có một cái đồ án, có lẽ chính là cự mãng trong miệng bảo thuật phù văn rồi. Ta đây tựu không khách khí, Long Trần nói xong, tay cầm lôi nhận, quanh thân lôi quang di động, vừa sải bước ra, giống như thuấn di đã bay đi ra ngoài. Chương 1797, làm người tuyệt vọng. Long Trần vừa sải bước ra, lại sử dụng thiên lôi thuấn thân, lập tức đã hiện lên ngàn dặm giao long, hướng tiền phương cấp tốc chạy đi, muốn cùng nó liều tốc độ. Ngây thơ, cái kia ngàn dặm giao long, vậy mà phát ra một tiếng trào phúng, bỗng nhiên cực lớn cái đuôi tại lôi trên biển vỗ. Oanh, lôi trên biển, một đạo sóng biển phóng lên trời, vạn dặm sóng cả, ngăn tại Long Trần trước mặt, phong kín Long Trần đường đi. Khai thiên thức thứ 6, phảng phất đã sớm minh bạch gặp được như vậy ngăn cản bình thường, Long Trần trong tay lôi nhận chém rụng, một đạo lăng lệ ác liệt lôi nhận, đem cái kia vạn dặm sóng cả chém ra một cái cự đại lỗ hổng, Long Trần không chút nghĩ ngợi, theo cái kia lỗ hổng chạy như bay mà qua, trong nháy mắt chạy vội đã đến vạn dặm bên ngoài. Long Trần trong nội tâm thầm kêu may mắn, khai thiên thức thứ 6 bên trong, có chứa cường đại phá thuẫn hiệu quả, bất luận cái gì phạm vi lớn công kích, đều rất dễ dàng bị nó chém ra, lúc này đây cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Long Trần xuyên qua cái kia sóng biển, sau lưng truyền đến cái kia ngàn dặm giao long gào thét, hiển nhiên, nó không nghĩ tới Long Trần lại vẫn có năng lực như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng cấp tốc đuổi theo. Thân hình của nó khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh, nhưng là Long Trần tốc độ cũng không chậm, thủy chung tại tiền phương của nó, truy chi không được. Rầm rầm rầm, đột nhiên phía trước lôi hải nổ bung, một đầu lại một đầu ngàn dặm giao long xuất hiện, ngăn tại Long Trần phía trước, miệng rộng mở ra, từng đạo lôi đình chi kiếm, bổ ra hư không, đối với Long Trần đâm rơi. Cực lớn lôi đình chi kiếm, giống như một mảnh dài hẹp sơn mạch, làm cho hư không nổ vang rung động, thiên địa phảng phất đều muốn động lại. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, tốc độ lần nữa tăng lên, cấp tốc tránh né những lôi đình kia chi kiếm. Lúc này Long Trần giật mình phát hiện, cái này ngàn dặm giao long, thậm chí có suốt 9 đầu, đồng thời hướng hắn phát động công kích, uy danh làm cho người ta sợ hãi. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái lúc này, cuối cùng nhớ ra trước lão giả kia, nói mặt khác truyền thừa đều là cửu tử nhất sinh, mà ở trong đó là muôn lần chết cả đời. Cái này 9 đầu có thể so với thông minh cảnh cường giả ngàn dặm giao long cản đường, đừng nói là Long Trần rồi, coi như là thông minh cảnh cường giả đến rồi, sợ rằng cũng phải quỳ ở chỗ này rồi. Nếu như là một con giao long, Long Trần có lẽ còn có tâm tư tới một trận chiến, nhưng là 9 đầu ngàn dặm giao long, ngạnh bính cái kia chi có thể là muốn chết. Nghe cái kia giao long khẩu khí, chỉ cần Long Trần có thể có được cái kia bảo thuật phù văn, tự tính toán tương đương một lần nữa ký kết khí ước, nói cách khác, Long Trần có thể được đến cái kia bảo thuật phù văn, tự tính toán vượt qua kiểm tra, những giao long này, tự cũng không lại vì khó hắn mới đúng. Vù vù vù, Long Trần sau lưng cánh chim di động, lôi đình thuấn thân mở ra đến mức tận cùng, người giống như hư ảo tia chớp. Tại 9 cái khủng bố tồn tại công kích ở bên trong, cấp tốc chạy như bay. 9 cái ngàn dặm giao long điên cuồng tập kích Long Trần, thật giống như 9 cái cự nhân, tại phát một con muỗi bình thường, mà cái này con muỗi, tốc độ quá là nhanh, chúng căn bản bắt không được Long Trần, không khỏi gào thét liên tục. 9 đầu giao long điên cuồng công kích, sóng biển ngập trời, vô tận lôi hải sôi trào, toàn lực ngăn cản Long Trần. Nhưng là Long Trần khai thiên thức thứ 6 chém dụng, cái kia che bầu trời sóng lớn, ở trước mặt hắn tự cùng trang giấy đồng dạng yếu ớt, lập tức bị xé nứt, nếu không cách nào ngăn cản Long Trần, ngược lại đối với chúng đã tạo thành làm phức tạp. Bởi vì chúng hình thể quá mức khổng lồ, cái kia sóng lớn sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn nó, kết quả 9 đầu giao long điên cuồng công kích, gào thét, lại không làm gì được Long Trần, Long Trần một bên né tránh công kích, một bên phóng tới lôi hải hạch tâm chi địa. Lúc này tiếp cận hạch tâm chi địa, Long Trần càng phát ra cảm thấy rung động rồi. Cái kia nhìn về phía trên như một cái đồng hồ cắt địa phương, trên thực tế là trên trời dưới đất hai cỗ lôi hải lực lượng giao hội địa phương, xa xa nhìn lại, giống như một cái gương đem thiên địa tách ra, giữa hai người vậy mà giống như đúc. Trên trời dưới đất lôi đình chi lực tại đồng hồ cắt giữa dòng chuyển giao đổi, tạo thành một cái huyền ảo tuần hoàn, tại đồng hồ cắt trung tâm khu vực, có một cái vài trăm ở bên trong lớn nhỏ đồ án ngưng tụ, cái kia đồ án nhìn về phía trên, hình như là một cái đại môn trên, có một đôi cánh, cùng một cây trường thương. Nhìn về phía trên phi thường quái dị. Long Trần lúc này đã tới không kịp nghiên cứu trên trời dưới đất hai cái lôi hải, cũng không có thời gian đi cẩn thận quan sát cái kia thần bí phù văn, hắn toàn lực bộc phát, thẳng đến đồng hồ cắt hạch tâm phóng đi. Cái kia 9 đầu lôi đình giao long toàn lực ngăn trở nhưng căn bản ngăn không được, Long Trần tốc độ quá nhanh, động tác quá linh hoạt rồi, tức giận đến chúng gào thét liên tục. Long Trần mắt thấy thần phù đang nhìn, không khỏi đại hỉ, thế nhưng mà đột nhiên, hắn cảm thấy trong nội tâm một hồi rung động. Đồng thời một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm tại trong lòng bay lên. Nhiều năm qua tại vô tận sinh tử chém giết bên trong bồi dưỡng được dự cảm, làm hắn trong giây lát ngừng thân ảnh, cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Oanh, Long Trần vừa mới thối lui, một đầu ngân sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Long Trần vừa rồi địa phương, đem hư không nứt vỡ một mảng lớn. Long Trần lúc này thời điểm mới nhìn đến, một đầu vạn dặm ngân sắc giao long không biết lúc nào, từ phía trên trong biển lui chui ra. Toàn thân giống như bạch ngân chế tạo, ngân quang đâm rách thiên khung, chói mắt sinh huy. Cái kia ngân sắc giao long nhất xuất hiện, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, sinh ra uy hiếp chí mạng, trực giác nói cho hắn biết, cái này đầu ngân sắc giao long khủng bố, chỉ sợ muốn xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái kia ngân sắc giao long lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, nhân loại, chúng ta đạo thần lôi vực, đã với các ngươi nhân tộc khế ước giải trừ, chúng ta không còn là nhân tộc phụ thuộc, các ngươi cũng không còn có tư cách nô dịch chúng ta. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết nhân tộc cường giả, chúng ta đạo thần lôi vực tại 8.000 năm trước, cùng các ngươi nhân tộc ước định đến kỳ, khế ước tự nhiên giải trừ, từ nay về sau tất cả đi các lộ. Nếu như còn muốn đánh chúng ta đạo thần lôi vực chủ ý, tự đừng trách chúng ta không khách khí. Không thể nào, này lão đầu tử thả ta lúc tiến vào, không có nói cho ta biết quá thời hạn nữa à? Khiến cho ta hiện tại bảo thuật không chiếm được, hồi cũng không thể quay về, cái này đặc sao? Cũng quá lừa bịp đi à nha. Long Trần một hồi im lặng, tuy nhiên Long Trần đối với chính mình vận rủi, mấy hồ đã thành thói quen, nhưng là điểm ấy tử cũng quá củ chuối đi, đều đặc sao quá thời hạn rồi, còn bắt hắn cho làm ra, hồi đều trở về không được. Vậy ngươi tự chết ở chỗ này tốt rồi. Cái kia ngân sắc giao long hừ lạnh một tiếng đạo, xa xa cái kia chín đầu giao long, xếp thành một hàng, chặn Long Trần đường đi, hôm nay Long Trần đường lui bị phong kín, phía trước có lấy một đầu khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, thoáng cái lâm vào tuyệt cảnh. Thật có lỗi, ta thật đúng là không thể chết được, ta hỏi thoáng một phát, có phải hay không ta chỉ cần có thể đạt được cái kia bảo thuật phù văn, các ngươi tựu cũng không giết ta. Long Trần hỏi, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể được đến cái kia phù văn tán thành, sẽ đạt được đạo thần lôi vực tán thành, chúng ta tự nhiên không thể giết ngươi. Bất quá, ngươi không cần si tâm vọng tưởng rồi, ta đã từng bị các ngươi nhân tộc nô dịch qua, hôm nay khế ước quá thời hạn, tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, chỉ cần ngươi ra tay, ta tựu sẽ lập tức giết ngươi. Ngân sắc giao long nhìn xem Long Trần, khổng lồ vô cùng cơ hội, đã tập trung vào Long Trần. Trong khoảnh khắc đó, trên trời dưới đất, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, làm cho càn khôn kích động, toàn bộ thế giới lại bị vô tận ngân sắc lôi đình phù văn vây quanh, nó vậy mà đem Long Trần bao khỏa tại một cái khủng bố trong lĩnh vực. Trong nháy mắt đó, Long Trần chung quanh toàn bộ đều là ngân sắc cuồng lôi, cái kia lôi đình phù văn, mỗi một mảnh cũng như lưỡi dao sắc bén tại thiết cắt hư không, hơn nữa mỗi một mảnh phù văn đều mang theo khủng bố lực lượng, đủ để phá hủy núi cao đại nhạc. Mà Long Trần hôm nay đưa thân vào hàng tỷ ngân sắc phù văn chi hải ở bên trong, phảng phất cái kia ngân sắc giao long chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Long Trần muốn thịt nát xương tan bình thường, đây là một loại lực lượng tuyệt đối, căn bản không cách nào ngăn cản, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, là chết hay vẫn là lăn, ngươi chọn một. Ngân sắc giao long lạnh lùng thốt, cái này hai cái cũng không phải lựa chọn của ta, ta lựa chọn cái kia miếng phù văn. Long Trần lạnh quát một tiếng, bỗng nhiên toàn thân lôi quang tăng vọt, năm màu lôi đình biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh thần thánh lôi đình chi lực. Đương cái kia thần thánh lôi đình chi lực bao trùm Long Trần toàn thân lúc, cái kia ngân sắc lôi đình phù văn vốn đã tập trung vào thiên địa, lúc này lại đột nhiên như là con thỏ con bị giật mình, cấp tốc chạy thục mạng. Thần lôi, cái này là thần lôi, lôi trong chi thần, sở hữu lôi đình đều muốn cho nó nhường đường, Long Trần triệu hồi ra thần lôi chi lực, trong nháy mắt làm cho cái kia ngân sắc giao long lĩnh vực sụp đổ, Long Trần cả người trong nháy mắt biến mất, liên tục ba cái lập lòe, thẳng đến cái kia bảo thuật phù văn bay đi. Oanh, thế nhưng mà Long Trần vừa mới bay ra ngoài, kết quả bị một đầu cực lớn cái đuôi hung hăng quất vào Long Trần trên người, Long Trần cảm giác như là bị đại chùy hung hăng đập một cái, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân xương cốt vỡ vụn, bay ngược ra thật xa. Hô, Long Trần cố gắng ổn định thân hình, tâm thoáng cái nguội lạnh, hắn thần lôi tuy nhiên sụp đổ mở ngân sắc giao long lĩnh vực tỏa định, nhưng là cả hai chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Thực tế ngân sắc giao long cái kia vạn dặm thân hình, một đầu cái đuôi che khuất bầu trời, tùy tiện chiều thoáng một phát, Long Trần đều trốn không thoát. Ngao, Long Trần hít sâu một hơi, trực tiếp triệu hồi ra lôi long, hắn hiện tại hỗn độn không gian cũng không có khôi phục, có thể cho hắn cung cấp sinh mệnh lực cực kỳ có hạn, nếu như lại lần bị thương này, hắn tự nguy hiểm. Long Trần triệu hồi ra lôi long, đồng thời âm thầm câu thông phiên thiên ấn, hắn chuẩn bị dùng lôi long chi lực kiềm chế cái kia ngân sắc giao long, lại dùng phiên thiên ấn gõ nó một cục gạch, đây cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn, nếu như không thành công, hắn muốn xong đời. Long Trần hai mắt chằm chằm vào ngân sắc giao long, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cái này ngân sắc giao long quá đặc bao lớn rồi, cùng hắn so sánh với, Long Trần tựa như cho bụi đồng dạng, nhưng là Long Trần không thể không liều mạng. Chờ một chút, ngay tại Long Trần chuẩn bị động thủ chi tế, cái kia ngân sắc giao long bỗng nhiên mở miệng nói. Ta hỏi ngươi, ngươi cái này đầu lôi thú, là như thế nào nuôi lớn hay sao? Như thế nào nuôi lớn hay sao? Long Trần trong óc bỗng nhiên linh quang khẽ động, nghĩ tới một cái chỗ mấu chốt. Nhưng là Long Trần biểu hiện ra bất động thanh sắc, lạnh lùng thốt, nó bất quá là một đầu bình thường lôi thú, nhưng là ta mỗi lần độ kiếp thời điểm, đều biết dùng lôi đình chi lực nuôi nấng nó. Thực tế trước đó lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, nó giúp ta chống cự lôi kiếp, chính mình cắn nuốt thần lôi phù văn, vì vậy liền có thần lôi chi lực, như thế nào? Ngươi muốn đánh nhau chủ ý của nó sao? Ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng rồi, ta tự tính toán liều mạng cái này mệnh, cũng sẽ không đem nó giao đưa cho ngươi. Cái kia ngân sắc giao long cũng không có để ý Long Trần uy hiếp, mà là lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần sau lưng lôi long, suốt đi qua sổ cái thời gian hô hấp, cái kia ngân sắc giao long mới mở miệng nói. Ta muốn cùng ngươi làm bút giao dịch, ta có thể cho ngươi đạt được bảo thuật phù văn, nhưng là ngươi cũng cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Chương 1798, dùng sức lừa dối. Điều kiện gì? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn ý thức được, cơ hội tới. Trong cơ thể ngươi cái kia lôi long, có ta sở muốn năng lượng, ta không cần thôn phệ nó, ta chỉ muốn tám thành lực lượng là tốt rồi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Long Trần lắc đầu một ngụm cự tuyệt. Cái kia ngân sắc giao long lập tức giận dữ, ngươi có tin ta hay không có thể giết ngươi, sau đó một ngụm đem nó thôn phệ. Ngân sắc giao long bị cự tuyệt, toàn thân ngân sắc lân phiến tách ra chói mắt ánh sáng chói lọi, quanh thân lôi đình chi lực nổ vang, khủng bố lực lượng lần nữa đem Long Trần khóa chết. Ta không tin, thứ nhất, ngươi có thể hay không giết được ta, cái này còn lưỡng nói. Thứ hai, tự tính toán ngươi giết ta, lôi long cũng sẽ tự bảo, trước khi chết phai mở thần tính, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ngươi muốn làm tinh tường, lôi long không là thủ hạ của ta, mà là ta sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn. Trước khi ta tựu đã từng nói qua rồi, ngươi đánh chủ ý của hắn, tựu đừng vọng tưởng rồi, tuy nhiên ngươi cường đại, nhưng là ta đã dám lại tới đây, ta cũng có lá bài tẩy của ta. Long Trần thản nhiên nói, hừ, ngươi cuồng vọng loại, đã ngươi như thế ngu xuẩn, ta đây cũng chỉ có đem ngươi đánh chết. Ngân sắc giao long phát ra hừ lạnh một tiếng, cự chảo chậm rãi giơ lên. Này này, các loại, ta lời còn chưa nói hết đấy. Long Trần vội vàng khoát tay, ngươi còn có gì lời nói? Ngân sắc giao long cự chảo đứng ở giữa không trung, lôi long là đồng bọn của ta, ngươi đề nghị này, nghĩ cùng đừng nghĩ rồi, hắc hắc, nhưng là, ta có rất tốt hợp tác phương án cho ngươi a. Long Trần cười hắc hắc nói, có ý tứ gì? Ngân sắc giao long hỏi, cái kia, ngươi có thể hay không đem thân hình nhỏ đi một điểm, đứng tại trước mặt ngươi, lại thấy không rõ ngươi, ta rất xấu hổ. Long Trần thử thăm dò đạo, cái này đầu ngân sắc giao long thật sự quá lớn, lớn đến lại để cho đầu người chóng mặt, thực tế cùng nó mặt đối mặt nói chuyện, nhìn không tới nét mặt của nó, lại để cho người khó chịu. Cái kia ngân sắc giao long do dự một chút, vậy mà thật sự thân hình có chút rung rung, rúc vào vạn trượng lớn nhỏ, cơ hồ cùng lôi long tương đương. Bất quá khi ngân sắc giao long thu nhỏ lại về sau, Long Trần tựu đã hối hận, nó cái này co rụt lại nhỏ, không gian chung quanh càng không ngừng chấn động, phảng phất muốn bị áp phát nổ bình thường, Long Trần thiếu chút nữa không có thổ huyết. Nguyên lai thu nhỏ lại sau ngân sắc giao long mới là càng tăng kinh khủng, nhưng là nếu để cho ngân sắc giao long lại biến trở về đi, đoán chừng nó sẽ lập tức trở mặt. Có lời gì tranh thủ thời gian nói, cái kia ngân sắc giao long quát lạnh nói, khục khục, là như thế này, ta có một số đại mua bán muốn với ngươi đàm, có thể nói, khoản này mua bán nếu như đàm thành, sẽ triệt để cải biến vận mệnh của các ngươi. Long Trần mới mở miệng, mà bắt đầu họa bánh nướng rồi, hắn đã biết cái kia ngân sắc giao long cần gì rồi. Thực không dám đấu giếm, ta người này là thần linh chuyển thế, mỗi lần tăng thực lực lên, sẽ đưa tới thần lôi luyện thể. Người khác độ kiếp, đều thức hoa la hoảng, mà ta độ kiếp tựu cùng tắm rửa đồng dạng, bất quá dùng thần lôi tắm rửa đâu rồi, quả thật có chút lãng phí. Cho nên ta mỗi lần đều tiết kiệm một ít đi ra, đến nuôi nấng lôi long, ngươi cũng thấy đấy, lôi long hiện tại ăn được phiêu mập thể béo. Ý của ta đâu rồi, tựu là chúng ta về sau hợp tác, ta độ kiếp lúc, hội phân một bộ phận thần lôi cho ngươi. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta mỗi một lần độ kiếp, thần lôi uy lực cùng độ tinh khiết, cũng sẽ là trước đó lần thứ nhất gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ngươi thôn phệ ta đồng bọn cái kia điểm lực lượng, trên thực tế không đáng mỉm cười một cái, ta cũng đã nhìn ra, các ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là trong cơ thể thiếu khuyết thần tính lực lượng, các ngươi không cách nào biến thành chân chính long. Nhưng là nếu như cùng ta hợp tác đâu rồi, ta sẽ có liên tục không ngừng thần lôi cung ứng cho ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thành là chân chính long, như thế nào? Long Trần nhìn xem ngân sắc giao long đạo, lời ấy có thể thực, cái kia ngân sắc giao long hiển nhiên thập phần ý động. Phải biết rằng giao long cùng chân long ngoại hình trên không có gì quá lớn khác nhau, nhưng là duy chỉ có thiếu đi long giác, không có long giác, giao long vĩnh viễn bất quá là đại xà mà thôi. Giao long xưng hô thế này chẳng qua là đối với chúng khủng bố lực lượng một loại nhận đồng, trên thực tế, chúng cũng không phải chân long. Lời này nói, ta có lý do lừa ngươi sao? Hợp tác, đối với chúng ta song phương đều có lợi, đó mới gọi hợp tác, đúng không? Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi muốn như thế nào hợp tác? Ngân sắc giao long nhìn xem Long Trần vẻ mặt âm hiểm cười, cảnh giác địa đạo. Rất đơn giản a, thứ nhất, bảo thuật cho ta, đây là phải, để cho ta tại thế giới bên ngoài mệnh cứng hơn một điểm, như vậy ta mới có thể sống được càng dài lâu không phải. Bằng không thì ta đi ra ngoài đắc chí, không đợi đến tu vi đột phá, bắt đầu độ kiếp, đã bị người đánh chết, các ngươi làm sao bây giờ? Thứ hai đâu rồi, ta ở bên ngoài gặp cái gì không được tồn tại, ngươi được giúp ta dọn dẹp, bằng không thì ta vẫn còn muốn chết a, ta chết đi là nhỏ. thế nhưng mà làm trễ nãi ngươi thành Long đại kế, cái này lỗi rồi, ngươi nói đúng không? Long Trần vẻ mặt thành thật địa đạo, ngươi cái này là muốn cho ta làm cho ngươi miễn phí tay chân sao? Cái kia ngân sắc giao long sống vô tận tuế nguyệt, cũng không phải người ngu, thoáng cái sẽ hiểu Long Trần ý tứ, không khỏi lạnh lùng thốt. Cái gì gọi là miễn phí a, ta là có trả thù lao phó đưa cho ngươi a, chẳng qua là sau trả tiền mà thôi. Long Trần lắc đầu nói, hừ, quả thực tựu là thiên đại chê cười, ngươi trước mắt đến bây giờ, hết thảy đều là nói suông, tựu muốn lừa dối ta cho ngươi đương tay chân, nhìn không ra, ngươi tuổi còn nhỏ, lá gan cũng không nhỏ a. Ngân sắc giao long cười lạnh nói, cái này cùng gan lớn tiểu không có quan hệ, lôi long thực lực ngươi cũng thấy đấy, tuy nhiên nó thực lực không bằng ngươi. Đó là bởi vì ngươi sống vô tận mấy tháng, mà lôi long mới theo ta vài năm mà thôi, nó hiện tại còn bất quá là một cái trẻ mới sinh, nhưng là lực lượng ngươi cũng thấy đấy. Ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta độ kiếp thời điểm thần lôi, vậy thì thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi muốn ăn bao nhiêu tựu ăn nhiều thiếu, ngươi có bao nhiêu bụng, ta tựu có bao nhiêu thần lôi. Đây chính là quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc, cơ hội phải bắt được, cái kia thần lôi, mới là các ngươi nhân sinh lột xác trụ cột, là phá kén mà ra cái nôi. Giống, Long Trần chính đang không ngừng địa lừa dối đâu rồi, bỗng nhiên lôi long miệng rộng mở ra, hộc ra một cái đường kính hơn một xích lôi đình chi cầu, bay về phía cái kia ngân sắc giao long. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, cho rằng lôi long muốn công kích cái kia ngân sắc giao long đâu rồi, bất quá khi chứng kiến cái kia lôi cầu về sau, Long Trần đã minh bạch lôi long ý tứ, nó muốn chứng minh cho ngân sắc giao long xem. Ông, cái kia lôi cầu bị ngân sắc giao long một ngụm nuốt vào trong miệng, ngay sau đó cái kia ngân sắc giao long trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên nó chấn kinh rồi. Thế nào, ta nói không sai chứ? Lôi long hiện tại lực lượng còn chưa đủ tinh thuần, lần sau độ kiếp lúc, người ngẫm lại cái kia gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần thần lôi chi lực, hắc hắc. Long Trần lông mi liên tục run run, cái kia ý tứ, ngươi hiểu được. Cái kia, vậy cũng không được, ta tuyệt đối sẽ không cho người khác làm tay chân. Hiển nhiên ngân sắc giao long thập phần ý động, nhưng là nó có tôn nghiêm của mình, tại nơi này đạo thần lôi vực, nó tựu là chúa tể, làm sao có thể cho người khác làm tay chân. Lời này của ngươi nói, loại người như ngươi tồn tại sao có thể đơn giản ra tay. Gọi bọn thủ hạ của ngươi động động tay, tựu đầy đủ quét ngang thiên hạ. Long Trần ha ha cười nói, trước cho ngân sắc giao long dẫn theo đỉnh đầu mũ cao. Vậy được a, nhưng là ngươi không thể quá phận, không muốn ba ngày hai đầu tựu lôi kéo thủ hạ của ta giúp ngươi chiến đấu. Ngân sắc giao long cảnh cáo nói, yên tâm, ta người này thành thật, đơn giản không gây chuyện. Long Trần ngại ngùng cười nói, ân, bản thân đơn giản không gây chuyện, dù sao một gây chuyện tựu là đại sự, Long Trần trong nội tâm cười thầm. Rốt cục thực hiện được rồi, chỉ cần ngân sắc giao long đã mở miệng, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, những tiểu đệ này của nó nếu như bị tổn thất nặng, nó hội ngồi yên không lý đến sao. Hắc hắc, vừa nghĩ tới có thể được đến như vậy cái cường đại giúp đỡ, dù cho dùng Long Trần chấn định, đều thiếu chút nữa hưng phấn được kêu to. Đã thành, người đi lạc ấn bảo thuật thần phù a, cụ thể, người hỏi một chút của ta chín vị đại tướng là tốt rồi. Ngân sắc giao long nói xong, thân hình nhoáng một cái, đi vào hư không phía trên lôi hải, hiển nhiên chỗ đó mới là địa bàn của nó. Ngân sắc giao long biến mất, chỉ còn lại có Long Trần nhìn xem cái kia chín đầu cực lớn giao long, những giao long kia cũng nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời hào khí có chút xấu hổ. Đến, các người cũng đừng trừng mắt rồi. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà rồi, tiểu chút lòng thành, không thành kinh ý. Long Trần nói xong cong ngón búng ra, chín khỏa lôi châu bay về phía chín đầu giao long, nhưng là cái này lôi châu chỉ có hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với trước lôi long cho ngân sắc giao long chính là cái kia nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá những giao long kia nhìn thấy cái kia lôi châu, lập tức thu nhỏ lại thân hình, một ngụm nuốt vào, hiển nhiên đối với cái kia lôi châu cực kỳ khao khát. Chín đầu lôi long nuốt vào lôi châu, trong ánh mắt địch ý, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì rồi, Long Trần cùng đầu của bọn nó đầu đều đạt thành hiệp nghị rồi, chúng ở đâu còn có thể có ý kiến gì. Hơn nữa, Long Trần chỗ tốt cũng cho chúng nó rồi, chúng nếu lại như bức hò hét cũng có chút không tán thưởng rồi. Đa tạ, những giao long này thân hình thu nhỏ lại đến chỉ có trăm trượng, đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Khách khí, đây bất quá là nho nhỏ lễ gặp mặt, về sau khẳng định có càng lớn lễ vật, các ngươi yên tâm đi. Chỉ muốn đi theo ta Long Trần hỗn, ta cam đoan so cái này còn muốn tinh thuần gấp mấy chục hơn trăm lần lôi đình chi lực, cho các ngươi quản đủ ăn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Long Trần cười hắc hắc đạo, thật sự, những giao long này đại hỉ, đương nhiên thật sự, lão đại của các ngươi, đó là Long Vương đại nhân một con giao long cải chính. Ha ha, các ngươi Long Vương đại nhân cũng ăn không hết nhiều như vậy, kể cả các ngươi cũng ăn không hết nhiều như vậy. Được rồi, giải thích với các ngươi, các ngươi cũng không hiểu, dù sao về sau các ngươi sẽ biết, đi theo ta Long Trần Hốn, tuyệt đối là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Đúng rồi, ta gọi Long Trần, để cho tiện, các ngươi đã kêu ta Long ca tốt rồi, ta có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Long Trần vỗ ngực nói. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, cái này chín đầu giao long mỗi một đầu chiến lực đều không thể so với hắn kém bao nhiêu, cửu long đều xuất hiện, ai dám tranh phong. Long ca, ta là long nhất, chúng ta cùng sở hữu chín cái, theo một đến chín, ngươi chỉ sợ không cách nào phân biệt chúng ta, ngươi về sau bảo chúng ta, trực tiếp hô số là được. Một đầu lôi đình giao long, cung kính mà nói, hiển nhiên, chúng đã bị Long Trần họa được bánh nướng cho hù đến rồi. Huống chi, Long Trần cùng ngân sắc giao long vương đã đạt thành hiệp nghị, hai người đã xem như một cái cấp bậc tồn tại, chúng tự nhiên muốn tất cung tất kính rồi. Long ca, ngài không phải muốn hấp thu bảo thuật phù văn sao? Chúng ta tới giáo ngài làm như thế nào? Một đầu lôi long xung xoe đạo, chương 1799, bảo thuật đến tay. Long Trần tại chín đầu giao long đồng hành, chậm rãi đi vào đồng hồ cát trung tâm, tại đồng hồ cát nhất mảnh địa phương, thì ra là giải đất trung tâm dừng lại. Thông qua Long Nhất giới thiệu, Long Trần lúc này mới biết được, nguyên lai đạo thần lôi vực, chính là một phương tiểu thế giới. Trên thực tế là vô thượng cường giả, theo đại thiên thế giới bên trong tách ra một bộ phận thế giới, tại đây thiên địa chỉ có tinh thuần lôi đình chi lực. Nhưng là trên cái thế giới này, không có bất kỳ một loại lực lượng có thể một mình tồn tại, kể cả lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực cũng chia rất nhiều thuộc tính, trong đó lớn nhất hai loại tựu là âm dương, đây là Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua thứ đồ vật. Hắn vẫn cho là, lôi là trong thiên hạ chí cao chí dương tồn tại, chưa từng có nghe nói qua lôi đình vậy mà cũng phân âm dương. Một âm một dương, còn muốn mảnh chia làm hơn vạn loại bất đồng lôi đình chi lực, mỗi một chủng lôi đình chi lực đều có đặc điểm của mình, phân chia thập phần cẩn thận. Mà trước mắt cao thấp lôi hải, tựu là một âm một dương hai chủng lôi đình chi hải, mà hai chủng lực lượng đang không ngừng địa trao đổi, tạo thành một cái tuần hoàn, là chèo chống toàn bộ đạo thần lôi vực căn bản. Long Trần trong nội tâm rung động, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại, có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế một cái thế giới a. Long Trần theo Long Nhất trong miệng biết được, chúng sinh ra đời mấy chục vạn năm rồi, đã từng có 8 cái chủ nhân, cuối cùng một vị chủ nhân sau khi chết, bọn hắn tự triệt để tự do, không còn có người tới đạo thần lôi vực. Mà bọn hắn một mực lẳng lặng yên sinh hoạt ở chỗ này, chỉ có điều tu vi của bọn nó đã đạt đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào trở nên mạnh mẽ rồi, giống như cái thế giới này pháp tắc khung ở chúng. Bất quá khi Long Trần hỏi cái thế giới này chủ nhân lúc, chúng đều lắc đầu, chúng đều là bị cường giả sáng tạo ra đến, đỉnh đầu của bọn nó phía trên, có một cái khế ước phù văn, cùng bảo thuật phù văn tương liên. Một khi có người có thể khống chế cái kia bảo thuật phù văn, có thể khống chế chúng, kể cả đầu kia khủng bố ngân sắc giao long, thì ra là chúng Long Vương đại nhân. Chỉ có điều, bởi vì khế ước giải trừ, chúng đỉnh đầu khế ước phù văn biến mất, cho nên không bao giờ nữa đã bị cái kia bảo thuật phù văn ước thúc, trở nên càng cường đại hơn rồi. Long Trần nghe đến đó, không khỏi âm thầm mắng to, cái này đặc sao cũng quá xui xẻo, chờ đến hắn thế hệ này, những lôi đình này giao long, đều biến thành hoang dại được rồi, khó trách khủng bố như vậy. Lúc ấy Long Trần có can đảm khiêu chiến lôi đình bảo thuật, đó là bởi vì Long Trần có một cái tín niệm, cái kia chính là cùng hắn ngang cấp cường giả có thể làm được, hắn tuyệt đối có thể làm được. Kết quả sau khi đi vào căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, những lôi long này đã không có phù văn ước thúc, trở nên cường đại dị thường, căn bản cũng không phải là lúc trước bảo thuật truyền thừa nên có độ khó, đây quả thực là muốn chết a. Thực tế đầu kia ngân sắc giao long vương, Long Trần đoán chừng coi như là thông minh cảnh cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của nó, lại để cho hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, đi đánh bại nó, hàng phục nó. Chết cũng không biết chết như thế nào. Long ca, cái này bảo thuật phù văn, tổng cộng phân 3 bộ phận, người xem cái này môn hình đồ án, tựu là chúng ta đạo thần lôi vực chi môn. Chỉ cần ngươi ở phía trên lạc ấn hạ linh hồn của mình ấn ký, có thể khống chế nó, về sau tại thế giới của các ngươi, chỉ cần ngươi mở ra hư không chi môn, có thể liên thông đạo thần lôi vực rồi. Long Nhất cho Long Trần giới thiệu nói, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách lúc trước hướng Vân Phi muốn tăng ra tử sắc thế giới, nguyên lai là liên thông một thế giới khác, theo một thế giới khác thu hoạch lực lượng, lúc này Long Trần triệt để đã minh bạch bảo thuật nguyên lý. Đây là thiên lôi liệt thiên cánh cùng cuồng lôi chiến hồn thương. Đây là hai chủng chiến đấu bảo thuật, uy lực khôn cùng, bất quá muốn khống chế, chỉ sợ phi thường gian nan. Long Nhất đạo, đa tạ rồi, ta thử xem. Long Trần nói xong, duỗi ra bàn tay lớn, đặt tại cái kia cực lớn bảo thuật phù văn phía trên, trong cơ thể lôi đình chi lực lưu chuyển. Ông, bỗng nhiên một tiếng nổ vang bạo hưởng, toàn bộ đạo thần lôi vực run lên bần bật, bảo thuật phù văn phía trên môn hình đồ án, trong nháy mắt sáng lên. Ngay tại lúc đó, Long Trần Nguyên Thần, vậy mà tự nhiên mà vậy địa xuất hiện tại chỗ mi tâm, Long Trần Nguyên Thần, hai tay nhiều lần kết ấn. Đây hết thảy cũng không phải Long Trần chỗ khống chế, cái kia bảo thuật phù văn, đang tại truyền lại cho Long Trần một ít tin tức, Long Trần chỉ là thành thành thật thật địa nghe theo. Theo Long Trần càng không ngừng kết ấn, tại sau lưng của hắn, vậy mà tạo thành một cái cự đại môn hộ càng lúc càng lớn, chống đỡ khai thiên địa, nguy nga sao, vô tận lôi đình ký hiệu, tại môn hộ trên xoáy chuyển, thần thánh mà cuồng bạo. Cái này môn vậy mà lớn như vậy, lần thứ nhất có thể triệu hồi ra lớn như vậy cổng không gian. Long Nhất giật mình địa đạo, theo lý thuyết, lần thứ nhất triệu hoán đi ra không gian chi môn là rất nhỏ, hơn nữa cũng không ổn định, thì không cách nào sử dụng. Nhưng là Long Trần triệu hoán đi ra không gian chi môn, cực lớn vô cùng, căn bản là không giống là lần đầu tiên triệu hoán. Chúng không biết là, cái này không gian chi môn triệu hoán tốc độ cùng quy mô, quyết định bởi tại thi thuật giả nguyên thần mạnh yếu. Lúc trước hướng Vân Phi thi triển bảo thuật, hao phí một đoạn thời gian rất dài, mà Long Trần nguyên thần lực, so với hắn cường đại rất nhiều. Cái không gian này chi môn mở ra, cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên thần lực, hết thảy đều trở nên đơn giản, mà Long Trần nguyên thần lực có thể nói biến thái. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên hư không bắt đầu xé rách, đại môn kia sau khi xuất hiện, lại muốn chậm rãi mở ra. Long ca, nơi này là không thể chính diện mở ra lôi vực chi môn. Một đầu lôi đình giao long vội vàng kêu lớn, cái này là vì sao? Long Trần hỏi, lôi vực chi môn chính diện mở ra, tự là liên thông chúng ta đạo thần lôi vực, chúng ta bây giờ tự đặt mình trong tại đạo thần lôi vực bên trong, nếu như đại môn mở ra, hội tan vỡ trật tự pháp tắc, cái này đại môn là ở các người thế giới kia mở ra khải. Long Nhất vội vàng giải thích nói, chính diện mở ra là kết nối chúng ta đạo thần lôi vực, đem người trước khi ấn pháp, chạy đến thi triển, mở ra đại môn, tự là đi thông người tới thế giới. Một đầu khác lôi đình giao long đạo, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, cái này bảo thuật còn thật biết điều, bất quá bề ngoài giống như độ khó cũng không lớn a, rất dễ dàng tự khống chế rồi. Long Nhất giống như xem thấu Long Trần tâm tư nói, mở ra lôi vực chi môn, cũng không khó khăn, khó khăn chi là thể hiện tại mở ra tốc độ cùng quy mô. Ngươi sở dĩ có thể như thế nhanh chóng địa khống chế, hẳn là nguyên thần của ngươi đầy đủ cường đại, cùng có thần lôi chi lực nguyên nhân. Trước kia nhân loại muốn mở ra lôi vực chi môn, độ khó tối thiểu là ngươi bây giờ gấp trăm lần đã ngoài, bởi vì lúc kia không gian chi môn, cùng chúng ta cái tràn ấn ký tương liên, khống chế lôi vực chi môn, chẳng khác nào khống chế chúng ta. Mà chúng ta sẽ không tiếp nhận kẻ yếu thống soái, nhất định là muốn toàn lực dẫy dụa, rất nhiều nhân loại đều là chết như vậy, nguyên thần của bọn hắn định không đủ để áp chế chúng ta. Nhưng là hiện tại, chúng ta cái tràn ấn ký biến mất, khế ước giải trừ, cho nên người khống chế không gian chi môn tựu dễ dàng hơn nhiều. Bất quá kế tiếp thiên lôi liệt thiên cánh cùng cuồng lôi chiến hồn thương, mới thật sự là công kích bảo thuật, muốn tu hành, tựu thập phần gian nan rồi. Cái kia kế tiếp làm như thế nào? Long Trần hỏi, đem ngươi nguyên thần dung nhập bảo thuật thần phù bên trong, chỗ đó hội hình thành một cái đặc thù không gian, ngươi cần ở bên trong cảm ngộ lôi đình bảo thuật huyền bí cùng thúc dục phương pháp, cái này cần từng điểm tìm hiểu mới được. Long Nhất đạo, rất tốn thời gian gian sao? Long Trần hỏi, xác thực cần một chút thời gian, nhanh mà nói, 2-3 năm, chậm 5-6 năm a, cái này chút thời gian, đối với chúng ta mà nói, tựu là chợp mắt nhi, nhưng là đối với các ngươi mà nói, giống như hơi dài. Long Nhất đạo, Long Nhất đến Long Cửu, đều có được cực cao trí tuệ, hơn nữa cùng ngân sắc giao Long Vương cùng một chỗ đi theo qua mấy đời người loại cường giả, đối với nhân tộc thập phần hiểu rõ. Cái này quá dài rồi, ta đợi không được. Long Trần lắc đầu, bảo thuật cường thịnh trở lại, nếu như dùng 2 năm thời gian đi tìm hiểu, cái kia đem được không bù mất. Không đúng, ta có những phương pháp khác a. Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, bàn tay lớn lần nữa đặt tại bảo thuật thần phù phía trên, Long Trần trên cánh tay hình rồng đồ án sáng lên, lôi long vậy mà dọc theo Long Trần bàn tay lớn, bò nhập bảo thuật thần phù bên trong. Ha ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Long Trần không khỏi cười ha ha, trong thanh âm thật đắc ý. Ngài, vậy mà cho ngươi lôi thú đi tu hành lôi đình bảo thuật. Những lôi đình này giao long thoáng cái sợ ngây người. Đúng vậy, nó bản thân tựu là lôi linh thân thể, tu hành bất luận cái gì lôi thuật, cũng không có so đơn giản. Nó học hội tựu cùng ta học hội đồng dạng, như vậy có phải hay không rất đơn giản? Long Trần cười nói, chẳng lẽ ngài sẽ không sợ nó có một ngày trở nên cường đại rồi, phản bội ngươi, thậm chí giết ngươi sao? Long Nhất rung giọng nói, phản bội, không không, đây tuyệt đối không có khả năng, giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không tồn tại phản bội, nó sẽ không phản bội ta cũng sẽ không phản bội nó. Trước khi các người giao Long Vương muốn thôn phệ của ta lôi long, nói thật, dù là lôi đình bảo thuật không muốn, dù là ta sẽ chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không khiến nó thực hiện được. Nó có thể cho ta chết, ta đồng dạng cũng đều vì nó đi dốc sức liều mạng, nó cũng không phải các ngươi trong miệng lôi thú, cũng không phải công cụ của ta, mà là ta sinh tử gắn bó đồng bọn. Long Trần trịnh trọng địa đạo. Long Trần nói như vậy, cái kia chín đầu lôi đình giao long lập tức không nói, nhưng là trong lòng của bọn nó, lại nhấc lên vạn trượng sóng cả. Chúng là bị cường giả chế tạo ra đến công cụ, chúng trời sinh tựu là vì những cường giả kia mà sinh, toàn bộ đạo thần lôi vực, đều là vì cần mà sáng tạo. Lịch đại đạo thần lôi vực chủ nhân, cũng chỉ là đưa bọn chúng coi là công cụ, chúng bởi vậy đối với nhân loại tràn đầy bài xích. Nhưng là nghe được Long Trần những lời này, chúng phát ra từ nội tâm cảm động, Long Trần cùng sở hữu nhân tộc đều không giống với. Ông, bỗng nhiên không gian khẽ chấn động, bảo thuật thần phù ở trong tách ra vô tận thần quang, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, hắn nhận được lôi long xin giúp đỡ. Thần phù ở trong, có khủng bố thần uy, lôi long vậy mà không cách nào ngăn cản, Long Trần hai tay kết ấn, xếp bằng ở hư không phía trên, mi tâm sáng lên, nguyên thần xuất khiếu, trong nháy mắt chui vào bảo thuật thần phù bên trong. Hư không phía trên trong biển lôi, một chỉ nhắm mắt dưỡng thần ngân sắc giao long, chậm rãi mở to mắt, nhìn xem nguyên thần xuất khiếu, chỉ còn lại có thể xác Long Trần, không khỏi tự nhủ. Người này nếu như không phải người đại trí đại dũng, chính là một cái hiển nhiên ngu ngốc. Long Trần nguyên thần ly thể, bên cạnh hắn bất luận cái gì một đầu lôi đình giao long, cũng có thể không tốn sức chút nào địa diệt sát nhục thể của hắn, chỉ còn lại có nguyên thần Long Trần, đem không có bất kỳ sức phản kháng. Bọn hắn không biết là, Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, đối với ác ý cực kỳ mẫn cảm, hắn dám làm như thế, là vì hắn có nắm chắc, những giao long này không có giết lý do của hắn. Mặt khác, Long Trần cũng là cố ý, hắn muốn những lôi đình này giao long chứng kiến, Long Trần đối với tín nhiệm của bọn nó, Long Trần tự là khiến chúng nó cảm động, chờ chúng cảm động đến rơi nước mắt rồi, còn không biết xấu hổ không giúp đỡ sao. Ba ngày sau, bảo thuật thần phù cấp tốc mở đi, Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt thần huy lưu chuyển, xuyên thủng hư không. Ha ha ha ha, bảo thuật tới tay, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chương 1800, người so với người phải chết. Long Trần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy tự tin cùng kinh hỉ. Long ca, ngài, thật sự nhanh như vậy khống chế bảo thuật, chín đầu giao long một mực thủ tại chỗ này, lúc này thấy Long Trần bỗng nhiên cất tiếng cười to, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ừ, lôi long đã triệt để học xong, bất quá muốn cùng nguyên thần của ta dung hội quán thông, còn cần một chút thời gian, chư vị, đa tạ rồi. Long Trần liền ôm quyền đạo, lôi long bản thân tựu là lôi đình hóa thân, muốn học tập một loại lôi đình chi thuật, đơn giản nhất bất quá. Chỉ cần nó học xong, chẳng khác nào là Long Trần học xong, lôi long linh hồn cùng Long Trần tương thông, còn lại tựu là phối hợp thêm rồi. Để cho nhất Long Trần kinh hỉ chính là, lôi long ở đằng kia bảo thuật thần phù bên trong, tu hành thần phù thời điểm, vậy mà hấp thu thần phù nội vô tận lôi đình chi lực. Hiện tại lôi long, tuy nhiên sức chiến đấu không có đổi được càng cường đại hơn, nhưng là năng lượng của nó lại trở nên vô cùng vô tận. Long Trần rốt cục minh bạch, bảo thuật thần phù bên trong năng lượng đều là lưu cho tu hành bảo thuật chi nhân, bởi vì chỉ có được đầy đủ lôi đình chi lực mới có thể thi triển bảo thuật. Người cái này muốn rời đi, ngân sắc giao long vương cũng xuất hiện, nhìn xem Long Trần đạo. Ân, ta bên ngoài còn có rất nhiều chuyện, người yên tâm, ta nhớ kỹ ước định của chúng ta, ta Long Trần nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối chắc chắn. Long Trần gật đầu nói, cái kia tốt, chúng ta chưa bao giờ chính thức tín nhiệm qua một nhân tộc, hy vọng